Khoảng cách xa xôi, công việc bận rộn, tài chính giới hạn hay rắc rối bất ngờ, tất cả những điều ấy sẽ không còn làm bạn vướng bận khi cần tâm sự cùng các chuyên gia tư vấn linh tâm. Với hình thức tư vấn mới, chat online, dù là điện thoại, máy tính bảng, laptop hay bất cứ thiết bị nối mạng nào, bạn đều có thể được chia sẻ. Chat online, bí mật hiện đại, hiệu quả và tiết kiệm chi phí hơn tất cả các loại hình tư vấn hiện tại, rắc rối của bạn sẽ nhanh chóng được tháo gỡ. Chat online, nơi các chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp của Linh Tâm đang sẵn sàng lắng nghe bạn. Truy cập ngay website thứcđêmcungbạn.vn để đăng ký tài khoản và bắt đầu chia sẻ. Tư vấn tâm lý Linh Tâm, kết nối yêu thương. Bạn sợ sự cô đơn trong mùa đông lạnh giá? Bạn buồn chồn khi thấy bạn bè ai cũng có đôi? Bạn mệt mỏi khi cha mẹ nhắc việc lập gia đình? Hãy đến với hẹntocdo.vn để giao lưu kết bạn và tìm tình yêu thông qua các hình thức hẹn hò mới lạ và hấp dẫn. Nếu bạn là người rất bận rộn, bạn có thể trò chuyện online ngay trên trang web. Nếu bạn là người nhút nhát, bạn sẽ tự tin hơn với hẹn nhóm nhiều người. Còn nếu bạn có những tiêu chí riêng, hẹn đôi sẽ giúp bạn tìm được một nửa ưng ý. Truy cập ngay hẹntocdo.vn để tự mình trải nghiệm và khám phá. Hẹntocdo.vn, nơi gặp gỡ của tình yêu. Thức đêm cùng bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình Thức đêm cùng bạn trên kênh VV Giao thông. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Câu lạc bộ thức đêm. Câu lạc bộ thức đêm. Các bạn thân mến, nối tiếp loạt chương trình theo chủ đề vai trò của người đàn ông trong gia đình và xã hội trong thời đại ngày nay, đêm nay chúng tôi và các bạn sẽ cùng các chuyên gia khách mời của chương trình bàn luận về những người đàn ông với một vai trò khá là đặc biệt, đó là vai trò người xây tổ ấm. Nếu như quan niệm truyền thống là coi việc ra ngoài xã hội để kiếm tiền, gánh vác việc làng nước, việc non sông, đó là đặc quyền của đàn ông, cũng như là việc trợ búa cơm nước rồi chăm sóc con cái v.v. là những việc chỉ dành cho phụ nữ, thì dường như ngày nay đã có khá nhiều thay đổi. Ngày càng xuất hiện nhiều gia đình với cơ cấu ngược lại, đó là người chăm lo con cái, lo việc gia đình, chủ yếu lại là người đàn ông. Vậy thì ý kiến của các bạn ra sao? Mời các bạn cùng chúng tôi trao đổi trong chương trình Thức đêm cùng bạn hôm nay bằng cách gọi điện thoại đến số 1900 599 930 để trao đổi trực tiếp trên làn sóng của kênh VOV Giao thông Quốc gia. Và một lần nữa xin lưu ý với quý vị và các bạn là chúng tôi sẽ tặng một món quà dành cho tất cả những thính giả gọi điện và kết nối với chương trình 15 phút chat miễn phí trên trang web thucdemcungbạn.vn. Quý vị và các bạn hãy chú ý đón nhận món quà này nhé. Và xin được giới thiệu hai vị khách mời của đêm nay. Đó là thạc sĩ xã hội học Nguyễn Thị Tuyết Minh, chị là giảng viên Học viện Báo chí Tuyên truyền và đạo diễn nhà thơ Hoàng Nhận Cầm. Xin chào chị Tuyết Minh và chào anh Hoàng Nhận Cầm. Xin chào chị, chào quý vị khán giả. Xin chào Bảo Ngọc, xin chào chị Tuyết Minh, xin chào quý vị khán giả thân mến. Rất vui lại được cùng quý vị thức đêm trong một cái chủ đề hôm nay tôi nghĩ là rất hay, rất là bình đẳng giới. Trước đây chúng ta vẫn thường nói là đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm, nhưng hôm nay đề tài của chúng ta là đàn ông xây tổ ấm. Vâng, và với chủ đề là đàn ông xây tổ ấm, dường như là Bảo Ngọc thấy là anh Hoàng Nhận Cầm rất là hào hứng, phải không ạ? Cái buổi lần trước thì chúng ta cũng đã trò chuyện rất là nhiều, và dường như anh Hoàng Nhận Cầm cũng muốn cố gắng chứng minh rằng là mình cũng là người không hề có một cái xa cách gì với những công việc gia đình. Và gần đây thì Bảo Ngọc để ý là không thấy anh kể cái chuyện là anh đi đổ rác nữa không ạ? Vâng ạ, tôi không dám kể nữa vì có một lần kể trong chị Phạm Thái Liên chịu nhắc, và như anh kể lần thứ ba trên đài rồi. Vâng. Và Bảo Ngọc thắc mắc là không biết là sau khi kể cái chuyện về là anh rất là chăm chỉ đi đổ rác thì bây giờ anh đã tiến lên làm những cái việc gì nữa không ạ? Anh có thể chia sẻ một chút với thính giả của chúng ta được không ạ? Vâng, cũng xin báo cáo với chị Bảo Ngọc là ngoài cái việc đổ rác một cách âm thầm lặng lẽ và không khoe nữa, thì tôi làm thêm một số việc nữa như là đưa đón con đi học. Nhà tôi có hai cậu con trai, trước đây thì vợ tôi thường đón cả hai, nhưng bây giờ thì tôi xung phong đón một cháu. Và nhiều hôm nếu mà tôi được tan làm sớm thì tôi đón cả hai cháu, và tôi cảm thấy cái việc đón ấy rất là vui, rất là phấn khởi, bởi vì khi về nhà thì ta dành một cái thời gian cho vợ tôi để lo cái việc nhà rất là ổn định rồi. Trước đây thì vợ tôi đón con về với lại nhặt rau được, vo gạo được. Thường thường khi bố con về bây giờ là ta thấy cái mùi cơm thơm bốc lên rồi. Ừ, vâng, nghe cũng đã thấy là toát lên một cái sự đảm đang dần dần lên của anh Hoàng Nhẫn Cầm đúng không ạ? Nhưng mà đó cũng mới chỉ là cái câu chuyện của cá nhân anh và trong gia đình nhỏ của anh thôi. Còn đây là, liệu đây đã phải là một cái xu hướng trong cái thời đại ngày nay chưa? Dưới góc nhìn của xã hội học và trong cái quá trình nghiên cứu thì chị Tuyết Minh có những cái thông số hay là những cái tài liệu gì về vấn đề này không ạ? Nói về các cái nghiên cứu thì trong những năm gần đây thì cũng đã có khá là nhiều các cái nghiên cứu mà quan tâm đến cái chuyện là sự chia sẻ các cái công việc trong gia đình giữa người vợ và người chồng, người nam giới và người nữ giới. Và nếu mà nói thay đổi thật là nhanh thì chúng ta biết là cái gì mà nó liên quan đến cái chuyện là thay đổi thói quen thì nó cũng không thể nhanh được. Tuy nhiên thì nói như thế không có nghĩa là bây giờ chưa có thay đổi gì, mà các bạn chỉ cần quan sát xung quanh thôi thì các bạn cũng đã thấy rằng là mọi thứ đã thay đổi rồi, mặc dù là nó từng bước một. Tôi lấy ví dụ như là ở nhà tôi cũng như vậy. Ở gia đình nhà chồng tôi thì vì là nhà không có con gái cho nên là hai cậu con trai ở trong gia đình nhà chồng tôi thì đều được ông bà là dạy tất cả những cái sinh hoạt tự phải lo cho bản thân mình và cho bố mẹ. Và cái thói quen đấy thì nó được lặp lại khi mà cả hai cậu con trai xây dựng gia đình. Thì như chồng tôi chẳng hạn thì anh ấy cũng chia sẻ tất cả những cái công việc ở trong gia đình với tôi, và em chồng tôi cũng như vậy. Còn xét về mặt nghiên cứu thì những cái nghiên cứu cụ thể gần đây thì nó cũng cho thấy rằng là càng ngày thì nam giới càng có cái xu hướng là có cái phần là chia sẻ các cái công việc gia đình nội trợ, cái lãnh địa mà trước đây thì chúng ta vẫn cứ nghĩ rằng nó là chỉ của riêng nữ giới, thế nhưng mà bây giờ thì nó đã được chia sẻ ít nhất là về mặt tư tưởng, và sau đó thì đấy là những cái chia sẻ cụ thể. Như hoàn cảnh gia đình của chị Tuyết Minh thì bà Ngọc nghĩ có lẽ cũng một phần là do tư duy của gia đình, cái nếp nghĩ của gia đình khá là cởi mở trong vấn đề nam nữ đúng không ạ? Bởi vì là trên thực tế thì bà Ngọc có biết những gia đình mà chỉ có ba người con trai thôi, không hề có con gái, nhưng người mẹ vẫn là người cáng đáng tất cả mọi việc. Ba người con trai hầu như không có nhúng tay vào việc gì mấy, chỉ là làm gọi là cực bất đắc dĩ thì mới làm, ngoài ra là người mẹ làm hết. Thậm chí cho đến khi mà cả những người con trai đã trưởng thành hết rồi, trong những cái bữa cơm gia đình, những cái bữa cúng dỗ mà cuối cùng là người mẹ già 70 tuổi vẫn phải tự khệ nệ bưng một cái mâm cơm cúng đi lên 3 tầng gác, trong khi con trai thì vẫn ngồi xem TV. Đấy là một cái thực tế mà rõ ràng là người mẹ cũng làm hết sức là tự nguyện. Phải chăng cái tâm lý cho rằng là người đàn ông đi làm những cái việc như là chăm sóc gia đình, như là nấu nướng, như là quét dọn nhà cửa thì nó hơi có một chút gì đấy, nó mất nhuệ khí của đàn ông chăng? Theo như chị thì trong cái quá trình nghiên cứu hay là có những cái thông tin thì chị có cảm giác rằng là cái tư tưởng đó bây giờ vẫn còn rơi rất lại khá nhiều không ạ? Tôi nghĩ là những cái tư tưởng như vậy thì không phải là rơi rất lại, mà nó vốn vẫn cứ đang tồn tại. Chỉ có điều là chúng ta biết là những cái sự thay đổi về định kiến, xác lập những cái giá trị chuẩn mực mới thì nó diễn ra khá là chậm, mặc dù là thực tế thì thay đổi rất là nhiều. Tôi lấy ví dụ như là ở trong gia đình nhà tôi chẳng hạn. Thế thì nghĩa là ngay từ khi còn nhỏ thì chồng tôi và em trai là đã phải làm tất cả các những công việc đấy rồi. Và ngay cả khi mà tôi mới kết hôn và về gia đình nhà chồng thì bố mẹ chồng cũng nói rằng là con là phải dạy chồng con và phải nói với nó để nó chia sẻ việc với con, chứ không là con sẽ vất vả đấy. Thế và tôi thì rất là mừng rỡ về những cái bật mí như vậy. Và sau cái bữa cơm đầu tiên thì ăn xong thì chồng tôi cũng rất là nhanh nhẹn vì được bố mẹ nói như vậy. Thế thì anh ấy mới đứng lên để dọn mâm cơm các thứ ra ngoài. Thế thì anh vừa mới đứng lên để dọn mâm cơm ra ngoài thì ông bà lại bảo thôi thôi, cứ để đấy cho Minh nó làm. Nghĩa là và về mặt tư tưởng thì có thể rất là thông, nhưng mà và nó vẫn còn đấy, chị hiểu là nghĩa là đôi khi là nó cứ có những cái răng mắc, những cái mâu thuẫn giữa cái chuyện là thực tế thì nó là như thế này, thế nhưng mà cái định kiến thì xóa đi nó không phải là đơn giản đấy. À, tôi xin đỡ lời chị Tiến Minh một tí. Đúng là khi mà nói đàn ông xây tổ ấm ấy, thì tôi cũng rất mừng là chúng ta ngày nay đã nhiều hơn, cái định kiến cũ cũng không còn nữa đâu. Nhưng mà tôi nhớ một cái câu này, cái khi nói chị em vào bếp mà thì nó đẹp lắm, nhẹ như nàng tiên, như lông hồng mà. Nhưng mà có cái câu khẩu hiệu tôi cũng hơi buồn cười, nghe thì đúng nhưng buồn cười, là đàn ông phải xông vào bếp. Tức là tôi nghe cái chữ xông nó khổ quá, tức là người đàn ông nó phải gồng mình lên mới cầm nổi cái chảo hay cầm nổi bao diêm để tiến vào bếp. Thế sao phải xông bếp rồi? Vì sao thế? Bởi vì là tôi nghĩ rằng có lẽ cũng do thói quen, do truyền thống thôi. Cho nên khi vợ vắng nhà ấy, thì đã được một nhà thơ họ tả thế này: khói bếp khi có khi không, hai bữa thường dồn làm một, sẵn dưa muối, tương cà, ớt dại, bát cơm miếng mặn, miếng đồng, con lợn ăn rồi vẫn đói, phá chuồng như thể chưa ăn, nhớn nhác ý chừng ngóng đợi, tay người cám bã nuôi chăm, vắng nhà vợ về quê ngoại, tập làm những việc không tên, vỡ ra một điều mới lạ, thấy hồng lên một trái tim. Đấy, mới có cho lợn ăn mới thấy mà anh đã cuống lên rồi cơ. Tức là việc không tên thì tôi nghĩ rằng có lẽ việc gì cũng phải rèn luyện là và tập. Thì nhân chị Bảo Ngọc nãy có nói một cái gia đình mà có đến cả bố là ba người con trai mà, thì là vẫn phải để người mẹ ấy mà. Đấy là do cũng phải nhìn vào khía cạnh kia nữa. Tức là tại sao lại cứ để họ ỉ lại mình thế? Cho nên tôi thấy là vợ tôi rất có ý thức là chắc không để lại những cái bi kịch xảy ra thế, là hai con trai là về bao giờ được sai. Không nhặt sau thì là làm trứng. Mà nhiều khi từ tôi nhớ là từ bắt đầu các cháu bắt đầu biết nhặt rau mới làm trứng mà nấu canh ấy là mới từ năm ngoái thôi. Nhưng đến bây giờ thì quả thực là khi mẹ nó hỏi là anh trả lời một cách khách quan đi, kiểu như ban giám khảo ẩm thực ấy, thì trứng của thằng cu út này nó nấu được không, thì tôi ăn nó bảo là không phải là nịnh con nhá, hết sức khách quan, nấu ngon hơn mẹ. Vâng, có lẽ là để xảy ra cái tình trạng như là anh Cầm vừa mô tả trong cái bài thơ của tác giả Thanh Bình đúng không ạ? Vâng, mà không Thanh Bình như nào ạ? Vâng, tức là vợ vắng nhà làm mọi sự là nó không đâu vào đâu nữa đúng không ạ? Gia đình cảm thấy như là bị thiếu mất một cái bàn tay chăm sóc và cái bữa cơm cũng không còn được ổn định như là ngày thường nữa. Rõ ràng là có một phần lỗi là của người phụ nữ. Người phụ nữ không biết cách để cho những người đàn ông trong gia đình của mình chia sẻ những cái việc với mình đúng không ạ? Tuy nhiên, muốn là một chuyện thôi, còn trên thực tế có thể làm được hay không? Bởi vì rõ ràng như chị Minh vừa mô tả đấy, khi mà ăn cơm xong, có cả người chồng và người vợ, mà người chồng đứng lên dọn thì dường như là nó không phải lắm, đúng không ạ? Mà cái việc đấy dường như là được ưu tiên dành cho vợ trước đã, khi nào mà vợ đi vắng thì mới đến lượt chồng. Vậy thì bây giờ, liệu chúng ta có chấp nhận được một cái hình ảnh là vợ thì ngồi uống nước, xỉa răng xem tivi, còn chồng rửa bát hay không? Đó là một cái thực tế mà không phải là gia đình nào cũng có thể chấp nhận được. Thậm chí là kể cả là trong hai vợ chồng cũng không hẳn là chấp nhận được. Và bà Ngọc cũng hy vọng rằng là những cái tư tưởng như thế này chúng ta sẽ có thể bàn bạc với nhau để cùng thông suốt. Và nếu như quý vị thính giả cảm thấy có những vấn đề cần tranh luận, hay là trong chính gia đình của các bạn cũng đang mắc mớ về vấn đề này, thì đừng ngần ngại, hãy gọi đến số 1900 599 930. Ngày hôm nay chúng ta rất may mắn là ngoài vị khách mời rất là quen thuộc là đạo diễn nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm, thì vị khách mời của chúng ta là chị Nguyễn Thị Tuyết Minh, là thạc sĩ xã hội học, chị là giảng viên của Học viện Báo chí Tuyên truyền, cũng có mặt ở đây để cùng quý vị và các bạn tháo gỡ cũng như là giải mã những vấn đề của gia đình hay là của chính quý vị và các bạn. Một lần nữa xin nhắc lại số điện thoại 1900 599 930, sẵn sàng nhận cuộc gọi từ phía quý vị và các bạn. Và tất cả những thính giả được kết nối trong chương trình đêm nay sẽ được tặng 15 phút tư vấn chat miễn phí qua trang web thức đêm cùng bạn.vn. Các bạn hãy nắm lấy cơ hội này nhé. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với chương trình buổi tối ngày hôm nay. Và với chủ đề là người đàn ông xây tổ ấm, thì rõ ràng là có rất nhiều người cảm thấy băn khoăn và rơi vào những tình cảnh và có những cái vấn đề rất cần đến sự giúp đỡ từ anh và từ chị. Bây giờ tôi đang có một cái câu hỏi của một thính giả nam. Anh 35 tuổi, là một thính giả ở Hà Nội. Anh gửi câu hỏi như thế này: xin chào các chuyên gia, tôi có chuyện muốn xin ý kiến. Tôi và vợ cả hai đều làm ở một công ty nhưng mà khác bộ phận. Cô ấy làm kinh doanh, còn tôi làm hành chính. Công việc của tôi thì không phải đi công tác, nhưng còn vợ thì quanh năm suốt tháng, có đợt nửa tháng không có mặt ở nhà. Hai con thì một đứa lên 5, một đứa lên 3 tuổi, vẫn chưa thể tự lo việc cá nhân được. Chỉ nghĩ đến cái cảnh cô ấy đi công tác là tôi đã phát hoảng lên vì trông con rồi. Tôi đã bắt cô ấy thôi việc, nhưng cô ấy rất ngoan cố không chịu làm theo. Giờ tôi phải làm gì để cô ấy chịu lùi về phía sau? đây là một cũng là một cái trường hợp khá là điển hình trong cái hoàn cảnh là người vợ thì do yêu cầu công việc đi công tác, còn người chồng cũng vì là công việc chỉ làm hành chính thôi thì có điều kiện để chăm nom gia đình hơn, nhưng mà dường như là anh ấy không hài lòng với cái sự sắp xếp này và anh ấy đang băn khoăn và ý muốn của anh ấy là phải làm gì để cô ấy chịu lùi về phía sau. Rất tiếc là thính giả không phải là người gọi điện trực tiếp đến chương trình, nếu không thì có lẽ là Bảo Ngọc sẽ hỏi là vậy anh đã làm gì chưa để cô ấy lùi về phía sau, hay là vì sao anh lại muốn lùi cô ấy phải lùi về phía sau. Nhưng mà trên cái cụ thể câu hỏi như thế này thì cũng rất mong là chị Tuyết Minh và anh Hoàng Nhận Cầm có thể giúp đỡ cho thính giả. Tôi xin có ý kiến ngay. Vâng. Tôi chú ý cái câu của anh chúng đây anh biến cái cuộc gia đình này như là cuộc chạy đua, căng quá. Cái câu kết của anh là làm sao cho cô phải chạy lùi phía sau. Vâng. Thì tôi nghĩ rằng là muốn vậy thì là cái bạn nam thính giả này ở Hà Nội này 35 tuổi này phải tiến lên. Anh phải nhưng chạy mà, lên phía trước đã. Vâng, không phải tiến lên, không phải là chạy gì cả. Đây là tiến lên về cái nhận thức về bình đẳng giới. Vâng. Bởi vì phải bạn phải nhận thức rằng là ai làm tốt cái việc gì thì là người ấy làm. Cái tiến lên đây chính là cái tiến lên ở trong nhận thức, ở trong tư tưởng, chứ không phải tiến lên bằng chân. Tôi sợ rằng anh ấy tiến lên anh chạy một lúc về mà. Rồi chừng lên tay luôn. Vâng. Không hiểu chị Tuyết Minh thấy nào ạ? Vâng, tôi cũng rất là đồng ý với cả là anh Cầm. Bởi vì tôi nhận thấy vấn đề ở đây đó là cái sự cố thủ trong tư tưởng, chứ không phải là những cái công việc mà nó đang gây cho anh ấy những cái vấn đề. Nếu mà vì ở đây tôi thấy là ví dụ như anh nói rằng là tôi đã bắt cô ấy nhưng cô ấy rất ngoan cố không chịu. Đấy. Rồi là giờ tôi phải làm gì để cô ấy chịu lùi về phía sau. Vấn đề là thế quan niệm của anh đâu là trước đâu là sau. Đúng không ạ? Mà cũng rất gia trưởng ạ, toàn những cái từ như là cảnh sát hình sự. Bắt cô ấy này, rất ngoan cố này. Và vấn đề ở đây thì tôi nghĩ là cái vấn đề của thính giả này không phải là trường hợp nghĩa là đặc biệt hoặc là đơn lẻ, mà tôi nghĩ là bây giờ ngày càng nhiều những cái trường hợp như thế này, bởi vì là nữ giới thì càng ngày càng có nhiều cái cơ hội để thể hiện những cái năng lực cũng như là phát triển những cái khả năng của mình trên tất cả các cái lĩnh vực khác nhau. Và do vậy thì tôi nghĩ là chúng ta cần phải chấp nhận một thực tế rằng là nó có cái chuyện là nữ giới hoặc nam giới sẽ là những cái người mà ở những cái vị trí công tác mà cái sự đòi hỏi của cái công việc đấy nó phải đi hoặc là không đi. Thế thì vấn đề ở trong cái hoàn cảnh này thì tôi nghĩ là hai người, tức là cả vợ và chồng, sẽ cần phải thảo luận với nhau và họ cần phải trả lời những cái câu hỏi xem hiện tại gia đình họ cần gì, đúng không ạ? Bởi vì là đi làm thì đương nhiên là một cái mục tiêu sâu xa thì nó là phát triển cá nhân rồi khẳng định cá nhân, nhưng mà những cái trước mắt thì chắc là nó cũng vì những cái vấn đề về mưu sinh của gia đình, đúng không ạ? Thế thì vấn đề ở đây là các cặp vợ chồng và đặc biệt là trong cái gia đình này thì cả hai bên đều phải ngồi và thảo luận với nhau xem là người ta thực sự cần cái gì, và nếu mà gạch đầu dòng ra những cái thứ mà gia đình cần và ai sẽ là cái người mà giải quyết những cái thứ mà cái gia đình đấy cần tốt nhất là thì sẽ là ưu tiên cho cái người mà sẽ giải quyết cái việc đấy tốt nhất. Vâng. Thì sẽ có những cái thỏa thuận nó sẽ tốt hơn. Vâng. Có lẽ là tôi nên hiểu ở vấn đề này là bởi vì trong cái thư của thính giả thì có nói là cô ấy làm kinh doanh, đúng không ạ? Đúng rồi. Còn anh làm hành chính. Ừ. Và qua đây thì tôi thấy là thông thường những người làm kinh doanh ấy thì sẽ thường là những người có thu nhập cao hơn những người làm hành chính. Tất nhiên đấy không phải là quy luật áp dụng cho tất cả mọi trường hợp, nhưng đa số là như vậy. Bởi vậy nên là mặc dù là không có được những cái thông tin chi tiết hơn, nhưng tôi vẫn có cảm giác là trong gia đình này thì người vợ mang về nhiều cái thu nhập để chăm lo cho gia đình hơn. Vậy thì như chị Tuyết Minh có đề cập, tức là nếu mà như vậy thì chúng ta sẽ phải đặt ra một bài toán là nếu cô vợ ở nhà để chăm sóc gia đình, chăm sóc các con, thì người chồng có đảm bảo được mọi chi tiêu trong gia đình bằng cái lương của anh và bằng cái thu nhập của anh hay không? Hiểu như thế có đúng không ạ? Tôi nghĩ là chị Bảo Ngọc là hiểu rất đúng đây. Cái vấn đề mấu chốt nằm ở chỗ này, tức là cái người thính giả nam 35 tuổi của chúng ta ấy, tức là nó hơi bảo thủ, hơi gia trưởng và hơi mang một cái quan niệm nó hơi cổ hủ, tức là nghĩ rằng là đàn bà xây tổ ấm cơ, phải ở nhà cơ, vì con như này là phải chăm cơ. Nhưng mà anh có biết kinh doanh đâu, tôi tin rằng anh kinh doanh không cần một tuần đâu, có khi phải hai ngày là lỗ rồi, không thể làm nổi, có đúng không ạ? Thì tôi nghĩ là anh phải vui vẻ cái công việc của anh ấy, và anh phải thấy rằng cái việc mà xây tổ ấm chăm hai đứa con làm cái việc hết sức bình thường, nhưng hiện nay là anh đang nhìn cái sự việc nó là bất bình thường, thậm chí anh nghĩ là đấy là quá phi thường, cho nên anh bảo là không làm thế nào được, bây giờ làm nào thì cố lùi xuống đi chứ tôi không phi thường nữa rồi. Mà tôi cũng không hiểu vì sao anh lại phải phát hoảng lên vì trông con anh ấy cơ mà. Đúng rồi. Tại sao lại phải phát hoảng? Và đây thì tôi cũng thấy là rất là đồng ý với anh Cầm là cái chuyện anh chồng đang xây tổ ấm. Nhưng tôi thì lại có một cái suy nghĩ nó cũng không hiểu đây có phải là khác không, là cái việc mà người vợ đang làm cũng là xây tổ ấm ạ. Đúng thế. Và bởi vì là họ đang làm cũng là để xây tổ ấm mà, chứ đúng không rồi. Phải là không phải là để xây tổ ấm đâu, đúng không ạ? Nhất và chí, là nghĩa là mỗi người sẽ đóng góp vào cái tổ ấm đấy một cách khác nhau. Đấy, chứ không phải là cứ ở nhà thì mới là tổ ấm, còn đi ra ngoài thì không phải là tổ ấm. Đi ra ngoài nhưng mà hướng về cái tổ ấm thì vẫn là xây tổ ấm, đúng không ạ? Tôi tán thành hoàn toàn ý kiến của bạn. Đúng là cả hai người cùng xây tổ ấm và cả hai người cùng xây nhà, đúng không? Đúng không? Rõ ràng là ngày nay thì cái ranh giới giữa cái việc không phân công công việc giữa người nam và người nữ, giữa người chồng và người vợ đã bắt đầu dần dần bị xóa nhòa, và không còn có những cái công việc nào là chuyên biệt cho chồng hay là chuyên biệt cho vợ nữa, phải không ạ? Vậy thì trong trường hợp gia đình này, có lẽ lời khuyên cho thính giả nam 35 tuổi là nên nói chuyện với vợ, đúng không ạ? Để hai người bàn lại cái việc phân công công việc gia đình làm sao cho hợp lý và ổn thỏa nhất. Và trong trường hợp đó thì theo anh Cầm sẽ phải tiến hành cái việc gặp gỡ đó trên cái tinh thần ra làm sao? Tôi xin phép được bào chữa cho thính giả nam 35 tuổi của tôi một chút. Vâng. Vâng. Chúng ta cứ phê phán anh ấy mãi này, anh ấy cha trưởng này rồi, anh không quan niệm nào, anh cứ nghĩ thì tôi nghĩ thế này, mình cũng phải thông cảm. Anh cũng có than thở một câu rất là cụ thể đây, hai con thì một đứa 5 tuổi, một đứa 3 tuổi, rõ ràng là rất nhỏ, đúng không ạ? Và tôi một mình thì rõ ràng một đứa 5 tuổi, 3 tuổi thì quá bé, đúng không? Thì tôi nghĩ rằng có lẽ phải thảo luận với vợ, không những phải thông cảm với anh mà tìm một cái biện pháp nào đỡ đần cho anh ấy, đúng không? Và không những là rèn luyện cho anh đâu, mà hình như tôi cảm tưởng cần có một cái người nào đó, ví dụ như ở bên gia đình giúp việc những cái lúc của chị công tác xa, không phải một năm 12 tháng chị đi cả, những tháng đi xa này có thể nhờ mẹ chị này hoặc là nhờ em gái chị này, và nếu mà không có thì có thể nhờ một cái người nào đó làm công tác giúp việc, thì nghĩ là sẽ đỡ được cho anh chồng nhiều. Và đến một lúc nào đó thì anh ấy cứng cáp lên, các con cũng lớn dần lên, thì tôi nghĩ rằng là anh sẽ quen dần việc đi và nó đỡ vất vả hơn. Tôi thì tôi cũng đồng ý với anh Cầm. Thế nhưng vấn đề ở đây thì tôi nghĩ cái vấn đề này có thể nó sẽ còn quan trọng hơn này. Nghĩa là tôi không biết là ai nói, thế nhưng mà tôi thì có thuộc cái câu này, nghĩa là nếu mà tư tưởng không thông thì mang bình tông không nổi. Và trong trường hợp này thì tôi nghĩ nếu mà cái tư tưởng thông, nghĩa là anh tìm thấy cái niềm vui trong cái việc là anh nuôi dạy con và làm những cái công việc gia đình, thì chắc chắn là anh sẽ không thấy nó quá là mệt nhọc, bởi vì là được trải nghiệm cùng với con là một cái điều cực kỳ tuyệt vời, đúng không ạ? Mà không phải ai cũng có được. Có thể người mẹ này cũng rất muốn, nhưng vì cái công việc mà người ta không thể có được những cái trải nghiệm đó. Thế cho nên vấn đề ở đây đó là vấn đề tư tưởng. Như cái lúc mà anh Cầm nói đấy, nghĩa là tiến lên là tiến lên về mặt nhận thức, chứ không phải là tiến lên bằng chân. Và nếu mà tiến lên bằng chân không được, lại có thể là sẽ tiến lên bằng tay đấy. Vì là vì nếu mà không giải quyết được mà thế thì không có tiếng nói chung thì kiểu gì tay cũng sẽ phải đưa ra. Thế thì câu chuyện nó sẽ rất phức tạp. Cho nên tôi nghĩ trong trường hợp này thì cái người nam giới này, trước khi nói chuyện với vợ mình ấy, thì tự cái người nam giới này phải nói chuyện chính mình ạ. Vâng, chính xác, nghĩa là phải tự hỏi mình xem mình thực sự cần cái gì và gia đình này thực sự đang cần cái gì. Và khi anh biết là mình thực sự cần cái gì và cái giá trị đích thực của cái gia đình này là cái gì, thì lúc đấy anh sẽ tự tìm ra lối. Vâng. Xin cảm ơn chị Tuyết Minh và anh Hoàng Nhận Cầm, và Bảo Ngọc hy vọng rằng là thính giả nam cũng đang nghe chương trình và cũng sẽ có một cái buổi tự vấn với bản thân để xem là anh cần gì và anh sẽ phải làm như thế nào. Bây giờ thì chúng ta sẽ trò chuyện với một thính giả đã gọi điện đến chương trình. Bảo Ngọc xin chào bạn. Em chào chị ạ. Vâng, bạn thân mến, bạn có thể giới thiệu đôi chút về bản thân bạn được không? Ở đây chúng tôi có chị Tuyết Minh và anh Hoàng Nhận Cầm là hai chuyên gia sẽ trò chuyện với bạn. Dạ vâng, em là Bùi Văn Thể, em ở Hòa Bình ạ. Em là dân kinh doanh tự do. Bạn là dân kinh doanh tự do, bạn đã có gia đình chưa hả bạn Thể? Dạ vâng, năm nay em 24 tuổi thì em có vợ và có một cháu 2 tuổi ạ. Ồ thế à? Cháu nhà bạn là như vậy, tức là năm nay cháu 2 tuổi đúng không? Vâng. Cháu trai cháu gái vậy? Cháu trai ạ. Cháu trai à? Thế thì chắc là bạn và gia đình rất là vui đúng không? Dạ vâng. Vâng. Đôi lúc hơi buồn là nhiều lúc là vợ bảo là không chịu khó làm giúp vợ. Thế ạ? Vâng. Vâng, vậy thì hôm nay bạn muốn chia sẻ điều gì hay là bạn có câu hỏi gì đặt cho các chuyên gia không? Vâng, thì em bây giờ em nói thế này thì em ấy, từ ngày xưa ấy, thì em ở nông thôn ấy, thì nhà em thì có ba chị em. Mà từ ngày trước chị gái đi lấy chồng ấy, thì cái công việc nhà ăn cơm xong ấy, thì em rửa bát với dọn dẹp này nọ là việc là thường xuyên hôm nào em làm. Nhưng mà từ ngày em lấy vợ vào ấy, thì em việc đấy em để cho vợ, em chỉ phụ vợ là ấy thôi, cất xong nồi thôi. Như những hôm có khách thì em để cho vợ với mẹ làm. Thì cho em hỏi thế, như em là một người con trai thế là đã được chưa? Tôi hiểu cái ý bạn thể hỏi rồi. Bạn bảo lên trước đi, trước khi chưa lấy vợ thì bạn là một người hoàn hảo, rửa bát đi khi lấy vợ thì nó bị hư ra, tức là bị mất cái công việc vợ làm thao hòa. Bị vợ là không cho cái công việc rửa bát. Nhưng mà thưa bạn ạ, cái công việc gia đình thì nhiều lắm bạn ạ. Tôi nhớ một cái câu ca dao mới đây nhất mà nhiều người thuộc là đàn ông quét nhà, đàn bà rửa bát, thì nó rất nhiều việc bạn ạ, chứ không phải đâu. Còn bạn có chọn một phương án nhàn hơn được, tức là đàn ông pha trà, đàn bà rửa bát cũng được. Nhưng mà tôi nghĩ là đàn ông rửa bát tôi thấy hình ảnh đẹp ghê lắm, không hiểu sao tôi thấy là vô cùng đẹp. Tôi thỉnh thoảng tôi rửa bát xong tôi nhìn vào gương thấy rất đẹp, vừa vắng nhà vẫn phải rửa. Tức là bạn chỉ không rửa khi nào mà vợ bạn ở nhà thôi đúng không? Vâng. Thế cô ấy có than phiền gì về chuyện đó? Có vậy không, không than phiền là trừ là hôm nào là làm nhiều món quá thì lại ấy. Thế những hôm mà cô ấy làm nhiều món hay là gia đình có khách phải dọn dẹp rất là nhiều, nấu nướng nhiều, thì bạn có đỡ cô ấy việc rửa bát hay là dọn dẹp không? Lúc đấy thì em không đỡ được, em lại phải lo tiếp khách ạ. Bạn cũng còn phải lo tiếp khách đúng không? Nhưng mà vấn đề là tiếp khách xong thì rất có thể là bát đĩa vẫn còn bị dồn lại chứ đúng không? Muộn về chúng ta rửa, sau khi khách về rồi chúng ta cùng rửa cũng được. Bao giờ gia đình mình làm như thế không? Thường xuyên cái việc đấy thì ít lắm chị ạ. Thì em lại khéo quan hệ ngoại giao thì em nhờ các chị, các em đến rửa giúp vợ em. Tức là mặc dù là bạn không làm nhưng mà bạn lại nhờ chị em gái của bạn đến giúp vợ đúng không? Do tài ngoại giao. Đây là nhà em có việc làm 15 mâm nhưng mà vợ em vẫn đi chăn trâu, nhưng mà bát đũa vẫn có người rửa cho sạch sẽ. Thế à? Như vậy thì đứng về một mặt nào đó thì bạn cũng là người biết tổ chức đấy chứ. Nhưng mà em chỉ ấy phân vân, vợ em là nhiều lúc là cứ bảo là em không hay chăm con vì em là nhiều lúc là lao vào công việc quá. Nhưng mà con nhà em thì ở với em thì rất ngoan, không như ở với vợ. Nhưng mà mặc dù là một ngày em chỉ trò chuyện với con chỉ được 1-2 tiếng thôi. Thì mình xin tâm sự bạn thể thế này đấy, hoàn cảnh của bạn, gia đình bạn thì tôi biết rằng là bạn cũng không phải là lười việc nhà, nhưng mà bạn lại có cái tài ngoại giao, cho nên là Tết này chắc là bạn sẽ bệnh tiếp khách vô cùng. Tôi xin phép là gửi tới bạn bài thơ Hoa hậu trong nhà, có ý tặng bạn thể để bạn hình dung ra cái Tết của gia đình bạn sẽ thế nào. Hoa hậu của nhà ngày giỗ Tết chẳng được ngồi cùng phim ảnh đông tây, tay đũa tay môi nấu xào dưới bếp, tiếng mỡ xèo xèo khúc nhạc êm say, mâm dọn ra chồng và con ngồi như khách, chỗ em ngồi mấy phía nồi niêu, vừa xong bữa cả nhà đi đâu sạch, hoa hậu cùng mâm bát nhìn theo. Tất bật chưa xong đã hết Tết, suốt mấy hôm chưa ra ngõ một lần, vẫn vui vẻ nói cười bên bể nước, mấy chậu đầy quần áo giặt khai xuân. Đấy, tôi khổ quá, tôi thấy không hiểu sao là bạn Tết Minh bạn đọc lại cười nhỉ. Tôi sợ nhất cái câu thơ này này, vẫn vui vẻ nói cười bên bể nước, mấy chậu đầy quần áo giặt khai xuân, sao cứ cam chịu đấy nhỉ. Tôi muốn đổi câu thơ là vẫn lặng lẽ âm thầm bên bể nước, mấy chậu đầy quần áo giặt khai xuân. Xin chào bạn thể, và tôi mong rằng là cái Tết này là bạn sẽ cùng ngồi bên bể nước với vợ. Vâng, em có máy giặt đầy đủ rồi nhà em ạ, em lo cho vợ đầy đủ ạ, cái đấy là không thể thiếu được. Nhưng mà bạn thể thân mến, quần áo của bạn có tự nhảy vào máy giặt và từ máy giặt nhảy lên giàn phơi, xong lại từ giàn phơi gấp gọn nhảy vào tủ quần áo được không hả bạn? vợ em ở nhà là không cho đi làm việc gì, chỉ ở nhà là lo chăn mấy con lợn với việc nhà thôi. Nhà em là có ba người làm việc nhà, chỉ một mình em đi kiếm tiền ạ. Tức là trong gia đình bạn thì phân công, tức là bạn thì ở ngoài để kiếm tiền, còn bà xã thì ở nhà chăm lo toàn bộ những cái công việc ở phía sau đúng không? Dạ vâng. Nhưng vấn đề ở chỗ là vợ bạn có thoải mái vui vẻ với điều đó không? Nói chung là bình thường vẫn thoải mái, nhưng nhiều lúc là mua sắm cái gì là không dám lấy tiền chồng đi, nhưng mà về cứ kêu là không có tiền mua cái này cái nọ thôi ạ. Thế tò mò một chút nhé, thế bạn đưa tiền cho vợ chi tiêu như thế nào, phương thức như nào? Dạ, tiền nong thì nhà em là về bây giờ em còn mẹ là mẹ cầm hết ạ. Nhưng mà vợ thích tiền em lấy bao nhiêu tùy ở trong ví của em tiêu hàng ngày đó. Như 5-7 triệu thì vợ lấy khoảng 500-300 thì em không bao giờ nói gì ạ. Tức là nếu như mà vợ bạn cần tiền tiêu thì sẽ phải lấy bằng tiền ở trong ví của bạn, còn tổng thu nhập và các khoản bạn kiếm được thì lại nộp về cho mẹ đúng không? Vâng. Có lẽ là trong cái trường hợp này thì không biết là chị Tuyết Minh có một cái lý giải như thế nào nhỉ? Bà Ngọc có cảm giác là có thể là vợ bạn thể sẽ không không thoải mái về vấn đề này, nên thỉnh thoảng cô ấy kêu ca, nhưng mà vì cô ấy tôn trọng và cô ấy e ngại nên cô không dám đặt hẳn vấn đề trực tiếp. Tôi nghĩ là như thế này, muốn hiểu được người khác thì hãy đặt mình vào trong hoàn cảnh của họ, thì chắc là mình sẽ biết được là họ đang từ cái điểm nhìn nào và cảm nhận của họ ra sao. Bây giờ bạn thể cứ thử đặt mình vào trong cái hoàn cảnh của vợ mình, rằng là ví dụ như bây giờ mình không đi làm kiếm tiền ở bên ngoài theo như lời của bạn nói, và vợ thì đi kiếm tiền về, và mỗi khi cần tiêu thì lại phải nhót ở trong ví của chồng, rồi tiền của chồng, tiền của vợ đi làm về thì lại đưa cho mẹ giữ. Và cái việc mà ví dụ như vừa rồi bạn có nói hết rằng là vợ không đi làm gì, ở nhà chỉ có làm một vài việc. Tôi nghĩ rằng khi bạn nói là chỉ làm một vài việc ấy, thì nghĩa là bạn cũng đã quan niệm rằng những cái việc đấy là những cái việc nó rất là nhẹ nhàng, đúng không ạ? Nhỏ và vâng, khi bạn kể ra kiểu như là nhân vật chàng trong Vợ Nhặt ấy, là trong gia đình tôi là chỉ có tôi với cả mẹ tôi đấy, nghĩa là dạ, chỉ không, thì không, nghĩa là không, chỉ có mẹ thôi, nhưng ở đây lại kể ra hàng loạt. Dạ. Vợ em cầm tiền bây giờ mua đồ chơi cho con là 500-700 không tiếc, nhưng mà cái đôi dép lại than phiền với em là không có tiền mà mua, đôi dép nó chỉ 20-30 nghìn thôi ạ. Tôi thì tôi nghĩ là cái vấn đề cũng có thể là vợ của bạn cũng giống như khá là nhiều những người phụ nữ, là với một cái mong đợi của xã hội là cái người sẽ tằn tiện cho gia đình. Thế cho nên là cũng rơi vào một cái tình trạng là hy sinh mình vì người khác. Và một cái khác nữa tôi nghĩ là có thể cái câu chuyện, bản chất là câu chuyện nó không nằm ở cái chỗ là cô ấy không có đủ tiền để mua đôi dép, mà đằng sau cái chuyện đấy nó là cái gì đó. Và thì tôi nghĩ là nó là cái gì thì bạn phải tâm sự, bạn phải lắng nghe cái nỗi niềm, những cái tâm tư nguyện vọng của vợ mình, thì mới biết được rằng là tại sao cô lại cứ hay than phiền như vậy. Bạn thể ạ, tôi thì tôi nghĩ là thế này này, mua vài 300 một món đồ chơi cho con của bạn cô ấy không tiếc, bởi vì đấy là mua cho con của hai bạn. Còn chỉ cần vài chục nghìn nhưng mà là một món đồ mua cho cá nhân cô ý, trong khi cô ý không phải là người ra ngoài kiếm tiền, bạn cũng không dành cho cô ý một cái khoản nào để cho cô ý có thể chủ động chi tiêu mà không bị ai kiểm soát. Và có lẽ đây chính là cái điều mà khiến cho cô ý luôn luôn cảm thấy là cô không có tiền cô sẽ phải kêu ca. Tôi nhất trí với chị Ngọc. Vẫn có à? Bạn có dành cho vợ một cái khoản nào như thế không? Mặc định hàng tháng. Vẫn có, như bây giờ như tiền quà cho con là lúc nào trong nhà cho vợ cũng lúc nào cũng phải có sẵn khoảng 500 nghìn ạ. Vâng. Thân những lúc ôm đau ạ đấy. Vâng. Nhưng mà đấy cũng vẫn là một cái khoản mà đó là để chi tiêu cho con đúng không? Còn cho con thì cho vợ, nhưng mà nhiều lúc là vợ em đi mua là em không biết tính toán ấy đấy. Đấy, không lo cho bản thân mình nhưng mà về lại kêu ca ấy. Thế có khi nào bạn chia sẻ cái điều này với vợ của bạn không? Nghĩa là bạn nói rằng là em hãy tự lo cho mình thêm, và em không cần phải quan tâm nhiều đến chuyện là tiền nong. Nếu mà thiếu thì hoặc là bạn có thể cung cấp tiền cho vợ dư giả hơn chẳng hạn, như vậy để xem là mọi thứ nó có khác đi không. Vâng, thế thôi, em cảm ơn chương trình, thì từ bây giờ thì em sẽ rút kinh nghiệm. Vâng, bạn rất là cảm ơn Thể đấy. Bạn, tôi nghĩ rằng bạn đã tiếp thu một vấn đề rất là nhanh, bạn rút kinh nghiệm rất sớm, vì tôi nghĩ là Noel nó sắp tới rồi, mà Tết sắp rồi, tôi tin rằng bạn sẽ có một cái Noel mà rất là vui vẻ. Vâng. Xin cảm ơn bạn Thể đã gọi điện đến chương trình và có những chia sẻ rất là cởi mở. Và tôi có cảm giác là khi mà bạn thính giả này đã cởi mở chia sẻ với chúng ta như thế, nghĩa là sau đây về bạn ấy sẽ có những cái thay đổi rất là tích cực. Và xin chúc mừng gia đình nhỏ của bạn, bởi vì tôi tin rằng là sau đây thì vợ bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn nhiều khi mà người chồng đã tâm lý là có những cái khúc mắc thì đi hỏi chuyên gia để tìm ra được một cái cách về làm sao cho vợ vui vẻ hơn. Bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với câu chuyện mà nam thính giả vừa rồi chúng ta cũng đã vừa nói đấy. Tức là nam thính giả cho rằng là vợ cứ đi làm kinh doanh, còn anh ý thì phải ở nhà rất là vất vả, thậm chí là phát hoảng lên vì trông con. Một cháu thì 5 tuổi, một cháu thì 3 tuổi, chưa lo được việc cá nhân. Và rõ ràng là nam thính giả này đã có những cái suy nghĩ không được cởi mở và thông suốt. Và chúng ta cũng đã chỉ ra cho anh ấy rằng là anh ấy cần phải tự xem là như vậy thì mình cần phải tự biết là mình muốn gì ở gia đình, muốn gì ở vợ con mình, và đặt cái vấn đề nào là ưu tiên để có được một cái sự cho đúng. Bây giờ thì cũng lại là một cái trường hợp mà đặt ra vấn đề là vậy thì ai sẽ là người chăm lo chính trong gia đình. Nhưng đây lại là một vấn đề gần như là một cái câu chuyện gần như là ngược với cái gia đình trên ạ. Ở đây thì tôi có một nữ thính giả 31 tuổi ở Hà Đông có nói thế này: cứ nghe đến câu đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm là tôi lại thấy số mình thật là hẩm hiu. Nhà người ta, chồng càng đáng hết việc trong việc ngoài, vợ chỉ việc ở nhà chăm con, nội trợ cơm nước, còn nhà tôi thì ngược hẳn lại. Ai đời chồng suốt ngày ở nhà, tẩn mẩn sửa cái này, chữa cái kia, nấu món này nấu món nọ, còn vợ phải lăn lưng đi kiếm tiền về cung phụng. Chồng tôi cũng học hành đàng hoàng, làm công chức rồi vì bất mãn mà bỏ việc, giờ cứ ở nhà thôi, chả có ý tiến thủ gì cả, tôi phải làm sao bây giờ? Đây lại là một câu chuyện mà ở góc độ người vợ, cũng vẫn là người vợ đi ra ngoài kiếm tiền và người chồng ở nhà, nhưng lại là một cái góc nhìn khác hẳn. Chị Tuyết Minh thấy câu chuyện này thế nào ạ? Vâng, tôi thì tôi cũng nghĩ là mặc dù hai câu chuyện khác nhau nhưng nó có một chung một vấn đề, đó là cái định kiến về giới ấy, nó cũng chúng ta biết là nó cũng còn đang rất là nặng nề. Kể cả cái người thính giả nam ở cái câu chuyện trước, vì là anh cũng chưa giải phóng được cái tư tưởng của mình, cho nên là nguyên cái việc mà mình làm cho gia đình của mình, cho con cái mình, cho những cái người mà mình thương yêu mà mình lại vẫn cứ cảm thấy nó rất là nặng nề, đúng không ạ? Và anh cũng không nghĩ rằng là vậy thì khi vợ làm kinh doanh ở ngoài vật lộn nó còn khó khăn hơn nhiều cái việc là chăm lo các thứ ở trong gia đình, đúng không ạ? Thế thì cũng tương tự như vậy ở trong cái câu chuyện của gia đình này, thì ở đây ý, thì cái định kiến này thì lại đang nằm ở trong cái tư tưởng của người vợ, tức là trông đợi, đúng không ạ? Vâng, trông đợi và theo đúng những cái định kiến của xã hội về cái vai trò của một người đàn ông phải là trụ cột, phải là chỗ dựa. Thế nhưng vấn đề thì chúng ta cũng biết là đấy là định kiến chỉ là định kiến thôi. Còn thực tế thì có những cái người thì người ta có cái khả năng như thế này, còn có những cái người người ta có khả năng như thế khác. Và dù như thế nào thì chúng ta là những cái người cận kề với họ, chúng ta phải chấp nhận là rằng là họ là như vậy, đúng không ạ? Ví dụ như anh ta yếu, anh ta không thể vác được 50 kg thì không thể nào mà bắt vì anh là đàn ông cho nên anh phải vác, đúng không ạ? Còn nếu như vậy thì anh ấy gãy xương mất, đúng không ạ? Và chúng ta chấp nhận rằng là nếu mà có những người nữ giới mà họ cực kỳ là khỏe và họ có thể ăn đến 50 bát cơm chẳng hạn, mà lại cứ bảo rằng là con gái phải ý nhị, phải ăn ít thôi, thế thì người ta đói mất, đúng không ạ? Thế cho nên cái vấn đề ở đây thì tôi nghĩ rằng là vì là cái tư tưởng không thông, cho nên là chị nghĩ rằng là chị phải lăn lưng đi kiếm tiền về cung phụng, và cung phụng cho chồng. Và vấn đề ở đây là gia đình là của chung, đúng không ạ? Và cái sự vun đắp này là của cả hai người, chứ không phải là chỉ của một người này. Bởi vì ở đây như vậy chúng ta thấy là anh chồng của chị ý cũng thể hiện được cái vai trò của mình trong gia đình đấy chứ ạ. Đúng không ạ? Vâng, xin ạ. Đã đời chị Tuyết Minh, tôi thấy là đúng là anh chồng này tôi rất là có cảm tình. Mặc dù là chị than thở một cái câu là chả có cái trí tiến thủ gì cả, tôi phải làm gì bây giờ, thì thưa chị là chị không phải làm gì cả, chị chỉ nghe, chịu khó nghe tôi tâm sự một chút thôi. Tôi nghĩ rằng là về cái sự tiến thủ thì có rất nhiều cách tiến thủ. Tôi thấy đúng như lúc nãy tôi đã nói, anh là một người vô cùng chăm chỉ, và như chị đã thấy là có rất rất nhiều người đàn bà có thể xây nhà được, thì chị chả có cớ gì chị đi cấm đàn ông xông vào bếp để nhóm lên cái ngọn lửa hạnh phúc của gia đình của mình cả. Anh ấy nấu món này nấu món kia anh ạ, chứ không phải nấu rượu lậu gì ạ, đây là nấu như món ăn rất là hạnh phúc, nên là tôi nghĩ là chị phải mừng điều đó. Và anh ở nhà, nhưng thật ra là có khi tôi thấy là cái công việc mà anh lại nhóm lên cái ngọn lửa ấm mà rất là nồng ấm, mà cái điều đó là quan trọng hơn, mà tiền bạc nhiều cái cũng không mua được. Vâng, tôi cũng đồng ý với cả anh Cầm, đó là vấn đề bây giờ là chúng ta phải hiểu thế nào là tiến thủ, đúng không ạ? Thế nào là tiến thủ? Vâng, tiến thủ ra ngoài hay là tiến thủ ở trong nhà, đúng không ạ? Có những cái người người ta sẽ lấy gia đình làm trọng, thế thì đấy cũng là tiến thủ đấy chứ ạ, đúng không ạ? Bởi vì là cuối cùng ra ngoài hay về nhà thì cái cuối cùng vẫn là để cho gia đình và mọi người được hưởng cái sự nồng ấm của gia đình. Thế thì nếu mà anh ý mà lại quan tâm đến gia đình như thế này thì tốt quá, đúng không ạ? Đây nhá, có một cái câu mà tôi rất cảm động này, tức là anh luôn luôn, tức là luôn chân luôn tay đây, tẩn mẩn sửa cái này chữa cái kia, tức là anh vô cùng tiết kiệm, tức là những cái đồ dùng, tức là anh thấy là rất là đáng quý. Vâng, có lẽ là chúng ta sẽ quay trở lại để trả lời, để giải đáp cái câu hỏi nữ thính giả này sau một phút nữa. Bây giờ thì chúng ta sẽ ưu tiên cho một thính giả nam gọi điện đến chương trình. Chương trình xin chào bạn ạ. Vâng, chào chị ạ. Vâng, chào bạn thân mến. Bạn hãy chia sẻ một chút về cá nhân bạn được không? Bây giờ bạn đang ở đâu? Bạn làm nghề nghiệp gì? Em thì đương ở Hà Nội, đương đi trên xe. Thì cũng vừa nghe chương trình thì cũng rất hâm mộ anh Hoàng Thượng Cầm. Vâng. Thì em vừa đương lái xe từ bên Gia Lâm về Hà Nội. Thì nghe chương trình thì cũng rất là hay. Thì cũng muốn hỏi Hoàng Thượng Cầm một câu là, tại vì bản thân là em là năm nay 36 tuổi, là một cứu sư. Thì bản thân là không phải cứu sư mà em tiếp xúc rất nhiều cặp vợ chồng trẻ mà cái tỷ lệ ly dị nó rất là cao. Kể cả ly thân nữa, thì em muốn hỏi anh Hoàng Cầm một câu là bây giờ những cái khó khăn và thuận lợi gì so với những cặp vợ chồng trẻ mà trong cuộc sống hiện đại, nhất là thành phố bây giờ. Vâng, rất là cảm ơn bạn đã... Vâng ạ, rất là cảm ơn ơn bạn. Xin lỗi là lúc ấy bạn nói bạn tên là gì nhỉ? Em tên là Điển. Bạn Điển. Bạn Điển, vâng. Bạn Điển có tin cậy tôi và tâm sự là đúng là bạn đã nói một cái thực trạng của các cái cặp vợ chồng trẻ bây giờ. Rõ ràng là cái thời đại bây giờ là mọi cái thứ thông tin rồi gặp gỡ nó nhanh nhẹn vô cùng cơ. Chỉ một cú điện thoại, một cú mail thôi. Như trước đây một cái lá thư cho đi rằng rạc ấy mà có khi là gửi xa xôi lắm. Chúng tôi phải là từ chiến trường gửi ra là ước gì những lá thư đừng bao giờ thất lạc để nối khoảng đời này với khoảng đời xưa. Nhưng bây giờ thì gặp nhau nhanh quá mà lại cũng chia tay nhanh quá. Thì có phải là do máy móc không? Tôi nghĩ rằng có khi cũng không phải thế đâu bạn ạ. Mà tôi nghĩ rằng là các bạn khi bước vào hôn nhân cần phải có một cái sự chuẩn bị rất là kỹ cho mình, chứ không phải đơn giản như là từ cái điện thoại bàn chuyển sang điện thoại di động nữa. Và từ tình yêu bước đến hôn nhân là cả một cái bước đi, là từ tình thương biến khi tình thương ấy thành trách nhiệm. Thì tôi nghĩ rằng là, và tình thương thì thực sự thể hiện khi mà các bạn biết chia sẻ với nhau. Tôi sợ rằng là các bạn đã thành lập kết hôn với nhau mà khi chưa kịp chia sẻ với nhau, chưa hiểu biết hết với nhau cả, chỉ mới cảm tình thôi, và hai người đều nhìn nhau như hai thiên thần ấy. Nhưng mà khi hai thiên thần bắt đầu sau khi đám cưới thu dọn rồi trở về mấy đời thường, thì tôi nghĩ rằng nhìn nhau cũng không thiên thần lắm. Thì tôi nghĩ rằng là các bạn... em xin lỗi cắt lời anh một tí, là những cái đấy nó chỉ ở lý thuyết thôi, tại vì khi mà bước vào cuộc sống thật ý, nó mới rất nhiều vấn đề khác. Tại trong tình yêu rất là đẹp, và trong cuộc sống gia đình lúc mới nó rất là đẹp, nhưng mà lúc cuộc sống thực tế thì có rất nhiều cái va chạm xã hội, va chạm cuộc sống gia đình, mà có thể những cái va chạm rất nhỏ thôi, nó chả đi đến đâu nữa gì cả, mà nhiều khi làm sức khỏe tình cảm, mà những cái tích tụ lâu dài nó lại thành một cái nguyên nhân rất là âm thầm để phá vỡ gia đình. Bạn Điển ạ, tôi thấy có mấy cái này này. Bí quyết để giữ gìn và củng cố tình cảm vợ chồng thì có rất nhiều cách bạn ạ. Nhiều khi cũng không phải dùng tiền bạc để lấy được đâu. Tôi nghĩ có những cái bí quyết này rất là đơn giản mà bất cứ một người, một đôi vợ chồng nào cũng thể có cả, là từ hai phía. Tức là đừng bao giờ quên những cái lời nói ngọt ngào, âu yếm với vợ cả. Tôi nghĩ là rất nhiều đôi vợ chồng trẻ khi mà yêu nhau thì nói những lời có cánh lắm, và khi về với nhau chỉ có tháng sau khi cưới mà cơm đâu rồi, chưa dọn à, thì cái lời những cái bị cụt cánh ấy. Em ngắt lời anh Cầm là có thể hồi xưa ấy, anh viết cái tập thơ Ra Trận ấy. Vâng. Cái thời của anh ấy nó rất là hay, nhưng bây giờ mà anh viết những bài như Viên Xúc Sắc Mùa Thu với tập thơ Ra Trận bây giờ, em dám khẳng định là có thể anh không viết được. Vâng. Đúng anh. Vâng, bạn ơi, tớ vẫn biết được đấy ạ. Thế là ngoài cái chuyện mà là đừng quên những lời ngọt ngào âu yếm này, một cái tính nữa mà tôi nghĩ bạn Điển cũng rất có đấy, tức là đừng bao giờ để trong nhà mình vắng tiếng cười cả. Một tiếng cười bằng 10 sáng tới bổ, tính hài hước vô cùng quan trọng cho vợ chồng. Nếu như một ngày bạn có thể không ăn được, nhưng mà đừng để trong nhà bạn nhá, vắng một tiếng cười một ngày, một giờ nhá. Mỗi ngày bạn cứ thử ra làm trong nhà bạn, mà tôi nghĩ bạn có thiếu hài hước đấy. Những và bạn hãy là người chồng lãng mạn. Có cái không lý giải được. Có những cuộc sống gia đình nhiều, những đôi bạn trẻ và những người em của em thôi, em chứng kiến, rất tuyệt vời. Vợ cũng tuyệt vời, chồng tuyệt vời, nhưng nhiều khi ly thân ly dị vì một lý do nó không đến đâu cả. Tôi nghĩ rằng có lẽ mình không hiểu nhau. Của cuộc hiện đại mà những cặp đồng trẻ nhiều khi hay va vấp phải, mà nhiều khi mình nhìn nhận là nó rất là tiếc. Bạn có thể kể một cái ví dụ về cái thực trạng này. Bạn Điền ơi, bạn có thể nêu một cái ví dụ cụ thể là trong cái hoàn cảnh cụ thể như thế nào và cái lý do đáng tiếc đó là lý do gì được không? Thực ra thì thực hiện thì em không biết là những người bạn hoặc những người em có nghe được không. Vâng. Nhưng mà cuộc sống gia đình thì thực ra nhất là ở thành phố có rất là nhiều yếu tố chi phối và có thể không bị chi phối về những yếu tố tiền bạc và những yếu tố khác mà có thể lại bị chi phối về những yếu tố vụn vặt. Thì những cái vụn vặt đấy nó để lâu nó thành những yếu tố lớn. Có những cặp vợ chồng, có những người bạn của em chẳng hạn. Vâng. Người ta có thể ly dị, ly thân vì những yếu tố gần như chị em mình nói, gần như nó không đáng để mình nói ra. Ví dụ, bởi vì là theo Bảo Ngọc nghĩ thì vấn đề có thể là vấn đề này với người này là vụn vặt nhưng với người khác lại là một vấn đề rất quan trọng, thậm đúng chí rồi, là nó mang tính rồi, quyết vâng, định. Vâng, vâng, vâng. Thế cho nên là có lẽ là chúng ta trước tiên là chúng ta sẽ phải thống nhất về mặt cơ bản với nhau là đấy có phải là vấn đề vụn hay không đã. Bạn có thể ví dụ cụ thể một chút hơn nữa được không? Thực ra ví dụ như nhiều cặp vợ chồng trẻ anh em nói như bạn em chẳng hạn. Ừ. Thì chỉ về vấn đề vụn vặt như mà chăm con ai chăm hay không ai chăm, về sớm hay về muộn. Vâng. Xong, cho con anh tranh giành nhau cho con ăn chẳng hạn. Cãi nhau chẳng hạn. Đấy. Với cãi nhau cái rất vô lý, xong cãi nhau cái lằng nhằng xong tích tụ lại vì không giải quyết được vấn đề, nó thành cái lớn. Vâng. À, bạn Điển thân mến, ở đây nó cuốn rất nhiều thứ. Vâng. Bạn Điển thân mến, ở đây có thạc sĩ Nguyễn Thị Tuyết Minh là thạc sĩ xã hội học và chị thì đang nói rằng là tại sao bạn lại nghĩ rằng đấy là một việc vụn vặt. Việc đấy thì không vụn vặt. Chị Tuyết Minh cho rằng đấy không phải là việc vụn vặt, phải không chị Minh? Vâng. Giờ như chị nói, có thể vụn vặt đối với người này nhưng không vụn vặt đối với người khác. Đấy là do cách nghĩ của mỗi người, mỗi gia đình lại nghĩ khác nhau. Thì bản thân là thực sự em tiếp xúc rất nhiều bạn bè, không nói chỉ riêng anh em cứu sư mà bạn bè em thấy là ly thân ly dị nhiều quá. Tôi rất là cảm thông với Điển đấy. Anh rất là cảm thông với Điển vì Điển đang nói lên những hoàn cảnh của những người bạn và bạn không muốn những đôi vợ chồng và người bạn của bạn bị tan vỡ. Tôi nghĩ này Điển ạ, tức là họ không biết chia sẻ với nhau, không biết gìn giữ và không biết rằng là hạnh phúc nghe thì rất to lớn, rất mênh mông nhưng mà thật ra rất cụ thể, rất gần thôi. Có một thiên đường có thật đấy, bất cứ một đôi vợ chồng nào dù nghèo nàn đến đâu, một đôi vợ chồng dù là rất là khó khăn nhưng mà vẫn có thể tạo thiên đường cho mình được. Tôi xin gửi đọc tặng bài thơ, không phải là bài thơ xuất sắc mùa thu đâu, bài thơ này có tên là Thiên đàng có thật và mong rằng các cái đôi vợ chồng của các bạn đã để mất cái thiên đường ấy được nghe bài thơ này. Vâng, cảm ơn tiếng chim buổi sáng gọi ta về với trần gian, giấc mơ đêm qua đẹp thế lang thang tới tận thiên đàng. Và trên thiên đàng ta thấy hai người cuốc đất trồng cây, một cánh cổng làng rêu phủ, dòng sông in cánh cò bay. Thì ra giản đơn biết mấy, bên ta từng phút từng ngày có một thiên đàng có thật, quá gần nên quá tầm tay. Vâng, và mong rằng những cái thiên đàng mà nó bị tan vỡ, nếu mà nghe được bài thơ của tôi có thể hàn gắn được phần nào thì hàn gắn, và những thiên đường đã có thì chúng ta sẽ làm nó lung linh hơn. Tại vì em rất nhớ cái câu của anh ấy, là cái câu trong bài viết xuất sắc mùa thu ấy, là tình yêu đến trong đời không báo động mà trái tim anh không nỡ hẹn bao giờ. Vâng, đúng rồi ạ. Rất là cảm ơn bạn. Rất thích của anh. Vâng, bạn Điển thân mến, như vậy thì bạn đã cảm thấy thỏa mãn về những điều mà anh Cầm trao đổi với bạn về cái vấn đề bạn vừa đặt ra chưa? Thực ra cũng là cảm ơn các chị và cảm ơn anh Cầm, thì cũng là muốn giao lưu với anh Cầm một chút. Vâng. Và cũng muốn hỏi anh Cầm một số thực trạng. Vâng. Vì các chị và anh Cầm cũng là những người về hiểu rất nhiều vấn đề khác về tâm lý cũng về cuộc sống gia đình, thì muốn hỏi một số điều để chia sẻ. Vâng. Bạn Điển thân mến, vâng, tôi rất hiểu là cái ý muốn bạn muốn giao lưu, nhưng mà thế này bạn cũng đã đặt ra một vấn đề, nó là thực trạng hiện nay. Và đấy chính là cái vấn đề mà không chỉ có những người trong cuộc cảm thấy băn khoăn, mà ngay cả những người làm chính sách hay là các nhà khoa học, những nhà nghiên cứu về xã hội cũng đang rất là đau đầu về cái hiện trạng đó. Quả thực trên thực tế là cái tỷ lệ ly thân ly hôn bây giờ nó đang khá là cao. Và ở cái góc độ của cá nhân bạn, một người mà chứng kiến rất là nhiều những cái tình cảnh như vậy, những người mà nếu mà riêng ra người vợ người chồng thì cực kỳ là tuyệt vời, nhưng tại sao họ không ghép đôi được với nhau? Tại sao họ đã có một cái khởi đầu tốt rồi cuối cùng lại chia tay? Vậy thì bạn nghĩ gì về vấn đề đó? Tự bạn nhiều có một cái kiến giải gì? Nhiều khi thực ra nói với các chị với anh Cầm là nhiều cuộc sống nó quá sâu bồ, mà nhiều khi cái cuộc sống gia đình với cuộc sống vợ chồng và cuộc sống tình cảm nó rất là khác xa nhau. Nếu mà khi mình không hiểu thấu đáo, mà nhiều khi trong từng phạm trù công việc và phạm trù gia đình có người thì hiểu thấu đáo nhưng mà cũng không hiểu hết được. Có thể nói ở ngoài rất hay nhưng mà vào cuộc sống thực tế nó rất nhiều vấn đề khác. Mà nhiều khi thực ra bản chất vấn đề thì nhiều khi em nghĩ là vì cuộc sống trôi quá nhanh, mà người ta sống cũng quá nhanh, sống quá gấp, người ta không nghĩ lại được hết. Mà đến lúc ngồi lại, nghĩ lại, ngẫm lại thì lúc đấy cuộc sống nó có giá trị. À, tôi có một chia sẻ một chút là từ nãy đến bây giờ thì nghe thấy mọi người nói và hình như là mọi người cũng đang hướng đến cái chuyện là ca ngợi cái chuyện nó không tan vỡ, đúng không ạ? Thế nhưng tôi thì lại có một cái cách nghĩ khác, đấy là tại sao chúng ta lại nhìn cái sự tan vỡ đấy bằng nhiều định kiến thế ạ? Đúng không ạ? Và nữa là đấy bằng cái định kiến xấu, mà nhiều khi là cuộc sống gia đình nó như một chuyến tàu, không bắt ga này có thể bắt ga khác. Tôi thì tôi không nghĩ là cuộc sống gia đình như là chuyến tàu đâu ạ. Vâng, chuyến tàu thì rất là đơn giản là mình muốn đi hoặc là mình không muốn đi, nhưng đây nó là một cái sự kết hợp giữa con người với con người, và trong cái quá trình chung sống người ta sẽ hoàn thiện lẫn nhau, chứ nó không đơn giản chỉ là cái việc là mình lên tàu hay là không lên tàu. Và cái vấn đề mà bạn đề cập đến thì tôi cũng chia sẻ với chị Bảo Ngọc, đây là một cái vấn đề mà trong cái điều tra gần đây nhất về gia đình ở Việt Nam thì kết quả cũng cho thấy rằng là cái tỷ lệ ly hôn, đặc biệt là các cặp vợ chồng trẻ, thì có xu hướng là tăng lên. Và cũng đồng nghĩa nghĩa là cũng cùng với cái xu hướng đấy thì cũng ở Việt Nam, trước đây thì nó xuất hiện ở Nhật Bản nhưng bây giờ thì nó cũng xuất hiện ở Việt Nam, đấy là cái hiện tượng là những người phụ nữ là mẹ đơn thân. Thế thì vấn đề đặt ra ở đây tôi nghĩ rằng là nó cũng có những cái vấn đề riêng nhưng nó cũng có những cái vấn đề chung. Mà trong các cái nghiên cứu về gia đình mà tôi đọc được thì tôi thấy là có một cái nhà nghiên cứu, tôi cũng không nhớ rõ tên, thế nhưng mà có đưa ra là có chỉ ra là trong cái quá trình chung sống trong hôn nhân thì nó có một số những cái giai đoạn mà các cặp vợ chồng gặp rất là nhiều những cái khó khăn. Ví dụ như là 4 năm đầu sau khi kết hôn và có đứa con đầu tiên thì đây là cái giai đoạn được xác định là khó khăn nhất. Bởi vì là trong cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà hai người đến từ hai cái tiểu vùng văn hóa khác nhau, với những cái thói quen, những cái quan niệm, những cái phong tục tập quán khác nhau, và họ phải sống với nhau và lại phải thích nghi với nhau, lại thêm cái việc là mọi thứ bắt đầu và cái kinh tế nó cũng là một cái vấn đề, lại cộng thêm với cái việc là hai vợ chồng son mà thêm một đứa con, 2+1 không phải là 3 mà 2+1 lại là 4, đúng không ạ? Hai vợ chồng son thêm một đứa con là bằng 4. Nghĩa là gì? Nó đòi hỏi là, và để mà có thể chăm sóc nuôi dưỡng một em bé thì nó vừa là tốn về thời gian này, vừa tốn về tiền bạc này, vừa tốn về công sức và kể cả tâm sức nữa cơ. Chứ nó không đơn giản. Và thì hai người đang rất là độc lập, đang rất là tự do, thế bây giờ phải chia sẻ và phải bị ràng buộc bởi những cái trách nhiệm như này, nếu mà chưa có những cái sự chuẩn bị tốt giống như là anh Cầm nói, và cũng chưa có những cái kỹ năng, đúng không ạ? Thì đương nhiên là thích nghi cái chuyện này nó rất là khó. Và cái giai đoạn khó khăn thứ hai của gia đình là cái giai đoạn người ta đề cập đến là khi những đứa con ở vào lứa tuổi vị thành niên. Và đấy là cái giai đoạn là nó không phải là mâu thuẫn giữa vợ và chồng, mà nó là mâu thuẫn chủ yếu là giữa con cái và cha mẹ. Vì ở cái lứa tuổi này là đôi khi cha mẹ nói con không nghe, nhưng mà bạn bè nói thì con lại nghe. Và cái giai đoạn khó khăn thứ ba của gia đình thường là xảy ra, đó là cái giai đoạn khi những người vợ ở cái lứa tuổi tiền mãn kinh và mãn kinh. Đấy cũng là một cái giai đoạn cực kỳ khó khăn mà các cặp vợ chồng có khi lúc trẻ thì sống với nhau là rất là êm xuôi, đúng không ạ? Thế nhưng đến cái đoạn này là có khi chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Và vì là nó có những cái vấn đề riêng của nó, mà nếu những người trong hôn nhân mà không có những cái nhận thức và không có những cái kỹ năng để mà ứng phó và ứng xử với nhau thì đương nhiên là những cái trải nghiệm hoặc là những cái vượt qua những cái giai đoạn khó khăn đấy nó cũng không phải là đơn giản và không phải là dễ. Và còn một cái khía cạnh nữa tôi nghĩ là những cái khó khăn của các cặp vợ chồng trẻ bây giờ nó rất liên quan đến cái chuyện là bình đẳng giới. Và bởi vì là tôi nghĩ là chúng ta đang ở trong một cái sự mâu thuẫn giữa cái thay đổi rất nhanh về thực tế và những cái sự thay đổi rất chậm về cái quan niệm. Ví dụ thực tế thì thay đổi rất nhanh, nghĩa là bây giờ nam giới và nữ giới đều là dị ra ngoài làm việc. Và khi ra ngoài làm việc thì xã hội cũng không ưu tiên là nữ giới thì vì là phải nuôi con cho nên là mọi thứ thì nó nhẹ nhàng hơn là nam giới. Hoặc là nam giới vì là phải kiếm tiền cho nên là phải thế nọ, phải thế kia. Mà bây giờ cả nam giới, cả nữ giới đều phải ra bên ngoài, đúng không ạ? Thế nhưng mà đấy là cái thực tế đã thay đổi. Và cái định kiến hay là những cái mà nó thay đổi chậm ấy, đấy là cái định kiến. Nghĩa là gì? Nam giới thì vẫn được mong đợi và họ vẫn được dạy rằng là họ không cần thiết phải chia sẻ những cái công việc trong gia đình. Và như vậy thì cái gánh nặng và thì lại đổ lên vai những cái người nữ giới chẳng hạn. Và như vậy thì làm thế nào để họ có thể thích nghi? Họ có phải là ba đầu sáu tay đâu, đúng không ạ? Và nguyên cái việc là vừa rồi là bạn nói cái việc nhỏ nhặt là cái việc là chăm sóc con đấy, nhưng nếu ai đấy đã từng chăm sóc con thì sẽ hiểu rằng là nó không hề nhỏ một chút nào. Vâng, em cắt lời chị, em hiểu ý chị, tại vì chị nói cái gì cũng đúng. Tại vì cái điều chị nói cái gì thực tế và lý thuyết nó rất khác xa nhau. Tại vì đời sống văn hóa đông, ví dụ như đơn giản như em anh cầm ngồi uống bia ngoài quán bia vỉa hè ạ, thì loại khác. Lúc ấy vợ chồng thoải mái, vợ thích làm gì thì làm, về nhà anh giúp hết. Nhưng bên lúc ngồi với về với gặp vợ lại khác, lúc ngồi với bạn bè khác lại khác. Tại vì văn hóa mình, văn hóa đông nhiều khi vẫn còn một cái tư tưởng trọng nam khinh nữ, vẫn còn tư tưởng gia trưởng. Không biết anh cầm có gia trưởng không nhỉ? Trước đây ra trưởng, nhưng mà từ khi anh lên đài thức đêm cùng các bạn thì anh hết hẳn rồi. Chưa rồi. Em hỏi thật, không biết anh cầm ra trưởng không? Nói và làm rất khác nhau. Bản thân tụi em ngồi chém gió chẳng hạn, uống bia, tâm sự nói chuyện thì người vợ thế nào cũng được, về nhà nói vợ thế nào cũng được. Nhưng mấy lúc về chém lúc khác thì bảo vợ phải thế này, phải thế này, phải thế kia, phải kia. Thì vì đôi mình văn hóa đông nhiều khi vẫn còn tư tưởng trọng nam khinh nữ. Vâng. Thì rất là khó. Vâng, tôi cũng rất là đồng tình với bạn Điển ở chỗ là thực ra là nhiều khi là cái mà người ta muốn biểu hiện ra bên ngoài với cái thực chất ở trong tư tưởng và cái việc làm của người ta đôi khi có một cái khoảng cách tương đối xa. Và cũng thực sự là tùy từng trường hợp, tùy từng gia đình thì chúng ta mới có thể giải thích cũng như là đưa ra được những cái con đường để giải quyết vấn đề cho từng câu chuyện một. Cái em muốn hỏi thì thực ra nó là thực ra nó là thực trạng chung của xã hội, mà nhất là với thành phố. Vâng. Bởi vì cái tỷ lệ em cặp vợ chồng trẻ ly hôn và ly thân, hoặc là giận nhau, hoặc là chưa đến giai đoạn ly thân gọi tiền ly thân chẳng hạn, nó rất là nhiều. Bạn Điển thân mến, bạn Ngọc tò mò một chút, chắc hẳn là bạn có gia đình rồi chứ nhỉ? Em có gia đình rồi chị ạ. Bạn có gặp những vấn đề tương tự như vậy không? Em chưa đến giai đoạn như thế, nhưng mà cãi nhau nhiều rồi. Cãi nhau là tốt đấy. Cãi nhau hay là tranh luận? Không, bản thân cãi nhau với tranh luận thì nó cũng không khác nhau lắm. Tại vì như bản thân trong chiến tranh thì không có chiến tranh thì không giải quyết được mâu thuẫn. Vâng. Tôi cũng hoàn toàn đồng tình với bạn về chuyện đó. Thực ra là đôi khi người ta gọi là cãi nhau bởi vì đấy là một cái lúc mà cái cảm xúc nó bị bùng phát lên, ta không kiểm soát được một chút thôi. Nhưng mà vấn đề là sau đó thì giải quyết vấn đề có được hay không thôi. Thế còn cái việc là không cãi nhau tí nào rồi cuối cùng là mọi chuyện đóng băng, nó còn nguy hiểm hơn trong những cái... Em rất sợ, tại vì em rất tiếp xúc rất nhiều cặp vợ chồng, kể cả các bác đi trước. Dạ. Em rất thích các cặp vợ chồng tranh luận và cãi nhau. Vâng. Sợ các bác không cãi nhau rồi mới là vấn đề nguy hiểm. Vâng. Vâng, cảm ơn bạn đã chia sẻ những cái quan điểm cũng rất là cởi mở, và mong rằng bạn sẽ còn tiếp tục là một thính giả nhiệt tình của chương trình Thức Đêm Cùng Bạn. Và một lần nữa xin cảm ơn bạn đã gọi điện để chia sẻ với chương trình buổi tối ngày hôm nay. Anh Cầm và chị Minh thân mến, trước khi mà chúng ta tiếp chuyện với bạn Điển thì chúng ta đang dừng ở một câu chuyện của một nữ thính giả 31 tuổi ở Hà Đông. Và Ngọc xin nhắc lại một chút, tức là chúng ta đang muốn trả lời cho chị cái câu hỏi là bây giờ chị phải làm sao để cho người chồng đang ở nhà chăm lo gia đình của chị có chí tiến thủ hơn nữa. Và có lẽ là rất nhiều thính giả cũng muốn tranh luận với nữ thính giả này. Những người các bạn nghe đài của chúng ta, rất có thể có rất nhiều người đang có việc đồng cảm với thính giả này, hoặc là đang có những cái quan điểm cần muốn tranh luận, hoặc nữa là nếu như các bạn có một cái mách nước gì cho thính giả của chúng ta, các bạn hãy gọi đến số 1900 599 930. Lát nữa chúng tôi sẽ kết nối để trò chuyện cùng với quý vị và các bạn. anh Cầm và chị Minh cũng như vậy. Lát nữa chúng ta sẽ quay lại trở lại với trường hợp này. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng giải lao một chút với một ca khúc, một sáng tác âm nhạc của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh qua phần trình bày của ca sĩ Mỹ Tâm, ca khúc Ước Gì. Mời quý vị và các bạn cùng nghe, sau đó chúng ta sẽ quay trở lại với chương trình hôm nay qua chủ đề Đàn ông xây tổ ấm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Bạn sợ sự cô đơn trong mùa đông lạnh giá. Bạn bồn chồn khi thấy bạn bè ai cũng có đôi. Bạn mệt mỏi khi cha mẹ nhắc việc lập gia đình. Hãy đến với hẹn tốc độ.vn để giao lưu kết bạn và tìm tình yêu thông qua các hình thức hẹn hò mới lạ và hấp dẫn. Nếu bạn là người rất bận rộn, bạn có thể trò chuyện online ngay trên trang web. Nếu bạn là người nhút nhát, bạn sẽ tự tin hơn với hẹn nhóm nhiều người. Còn nếu bạn có những tiêu chí riêng, hẹn đôi sẽ giúp bạn tìm được một nửa ưng ý. Truy cập ngay hẹn tốc độ.vn để tự mình trải nghiệm và khám phá. Hẹn tốc độ.vn, nơi gặp gỡ của tình yêu. Khoảng cách xa xôi, công việc bận rộn, tài chính giới hạn hay rắc rối bất ngờ, tất cả những điều ấy sẽ không còn làm bạn vướng bận khi cần tâm sự cùng các chuyên gia tư vấn linh tâm. Với hình thức tư vấn mới, chat online, dù là điện thoại, máy tính bảng, laptop hay bất cứ thiết bị nối mạng nào, bạn đều có thể được chia sẻ. Chat online, bí mật hiện đại, hiệu quả và tiết kiệm chi phí hơn tất cả các loại hình tư vấn hiện tại, rắc rối của bạn sẽ nhanh chóng được tháo gỡ. Chat online, nơi các chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp của Linh Tâm đang sẵn sàng lắng nghe bạn. Truy cập ngay website thucdemcungban.vn để đăng ký tài khoản và bắt đầu chia sẻ. Tư vấn tâm lý Linh Tâm, kết nối yêu thương. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đến với chương trình Thức Đêm Cùng Bạn và chương trình đêm nay với chủ đề Đàn ông xây tổ ấm. Chúng ta cũng đã trò chuyện với quý vị thính giả cũng như là trả lời những câu hỏi mà các vị thính giả gửi đến chương trình. Đó là vị trí của người đàn ông trong gia đình, trong xã hội hiện nay như thế nào? Liệu một người đàn ông làm những việc của gia đình, những cái việc mà xưa nay chúng ta vẫn quan niệm đó là công việc dành riêng cho phụ nữ thì có bị coi là hèn kém hay là có một cái gì đó mà nó không xứng đáng với tầm vóc của người đàn ông hay không? Và để trả lời cho cái câu hỏi này thì cũng đã có rất là nhiều những cái kiến giải được đưa ra, và không chỉ có thế, chúng ta cũng đã nhìn thấy được là đã có những gia đình người vợ phải cảm thấy rất là bức xúc khi mà mình lại là người đi ra ngoài xã hội để kiếm tiền và người chồng thì ở nhà nấu nướng. Và quả thực là chúng ta cũng đã dừng lại ở một câu hỏi từ một thính giả 31 tuổi Hà Đông. Chị ý cũng đang rất là băn khoăn khi mà chị ý cho rằng là chị ý thì phải đi ra ngoài càng đáng hết việc trong việc ngoài để mà kiếm tiền về nuôi gia đình, còn chồng thì suốt ngày ở nhà tẩn mẩn sửa cái này, chữa cái kia, nấu món này, nấu món nọ. Và chị cho rằng là đấy là một người không có chí tiến thủ. Và câu hỏi đặt ra là sẽ phải làm gì để giúp cho anh chồng có chí tiến thủ hơn. Và bà Ngọc mong rằng là quý vị và các bạn cũng sẽ giúp cho người phụ nữ này có được những cái cách giải quyết cho vấn đề của mình xác đáng nhất, thỏa đáng nhất cho cả chị ấy, cho cả người chồng của chị ấy và cho gia đình của chị ấy. Tuy nhiên chúng ta sẽ quay trở lại với câu hỏi này sau một lát nữa. Bây giờ thì chúng ta sẽ trò chuyện với một thính giả. Lại một lần nữa có một nam thính giả đã gọi điện đến chương trình tối nay. Bà Ngọc xin chào bạn. Dạ em chào chị ạ. Vâng, bạn thân mến, bạn là người miền Nam, bạn có ở thành phố Hồ Chí Minh không? Dạ em ở thành phố Hồ Chí Minh vậy. Bạn đi làm hay bạn là sinh viên? Dạ em đã đi làm và có vợ rồi chị. À, bạn là người có gia đình rồi. Dạ. Vâng, thế thì bà Ngọc không rõ là gia đình của bạn, trong gia đình của bạn thì bạn là người kiếm tiền hay bạn là người ở nhà chăm sóc gia đình hay là vợ chồng bạn chia sẻ tất cả những cái việc này? Dạ, không biết nói sao. Nên là nghĩa là em đi làm ở ngoài, cô ấy ở nhà là cứ trông con và nấu ăn nên em nội thứ. Là một khi em về nhà là muốn vô rửa chén hay là nấu này kia cho cô ấy ăn là không cho, là cái đủ ngược ra. mà thực sự em là đầu bếp nhà hàng chiên que chị nè. Wow. đầu bếp mà về nhà không được vào bếp đúng không? Dạ không cho. Là tại vì có một cái lý do ở đây là khi em hai vợ chồng ở nhà mà đón bà nội hay là bà ngoại qua chơi á, là khi bà ngoại qua thì nó ủa sao con cứ để chân Nam làm hoài vậy, sao cũng không chịu vô làm. Mà khi lại ngược mẹ em qua thì nói là ủa sao con không để chân Nam làm mà con lại dành làm. Ôi, bà Ngọc thấy cái câu chuyện gia đình của bạn cực kỳ là thú vị đấy. Bạn có hai người mẹ cũng cực kỳ thú vị. Mẹ của bạn thì lại cho rằng là những cái việc đó thì nên để cho con trai mình làm đúng không? Dạ, còn mẹ vợ thì lại thấy là con gái mình nên làm những việc đó. Tôi thấy gia đình của bạn hay đi chứ. Cái mỗi lần về nhà kêu Em ơi, lần này cho anh vô bếp nấu gì ra nha. Không, thôi anh đi ra ngoài chơi đi. Để thôi, vậy để con lên giữ cho. Kêu, thôi, em ngồi giữ con được mà. Ngồi vừa lặt rau vừa giữ con. Vừa giữ con lại vừa nấu bếp. Dạ, cứ sao đi ra anh bồng cho nè. Lỡ đi, dầu đừng dính vô con làm sao. Hồi anh bồng rồi có biết bồng không? Biết bồng được. Mà đã lớn... đã gần 1 tuổi rưỡi rồi mà không cho bồng. Vậy hả? Thế bây giờ vấn đề của bạn là gì? Liệu có phải bạn muốn vào bếp là vì đồ ăn vợ bạn nấu không vừa miệng bạn không? Giờ thì nấu là tất nhiên là giờ có ngon cũng phải chê dở thì không cho mà giờ phải sao vậy? Không, bây giờ tâm sự thật đi, tâm sự thật nhá. Đồ ăn vợ nấu có ngon không? Dạ, ngon. Tôi đoán là vợ đang nghe đài. Nói ngon là hơi nhỏ. Ngon, em đã nói ngon. Vâng, thế còn thế này, bây giờ tôi lại hỏi ngược lại một lần nữa là liệu có phải là đồ ăn mà bạn nấu lại không vừa ý vợ bạn không? Dạ, nói chung là vợ em rất là dễ tính nên em nấu gì quá cũng ăn mà được lại, nói chung là em nấu thì không ai chê. Đồ bếp nhà hàng cơ mà, đúng không? Như vậy thì bà Ngọc có thể phỏng đoán là cái việc mà bạn thì dành nấu bếp còn vợ bạn thì đuổi bạn ra ngoài ấy là do hai vợ chồng bạn muốn đỡ việc cho nhau, muốn chia sẻ với nhau, có phải không? Dạ, tất nhiên là mỗi lần mà đi làm về thì em đi làm về phải ngồi lạnh đó, mà muốn giữ con thì lúc cho lúc không, muốn vào bếp thì lại không cho, dứt huyết. Vậy thì bây giờ vấn đề của bạn là gì nhỉ? Vấn đề của em thì muốn đỡ cho vợ bớt, nên thấy ở nhà thì ở nhà, mỗi lần em đi làm vợ ở nhà của mình mà thấy tội quá nên muốn về phụ cô ấy để nấu này kia cho cô ấy ăn, nhưng mà lại không cho nên hơi buồn. Tôi thấy bạn dễ thương quá. Tôi thấy thế này, tôi rất là chia sẻ bạn, đúng là bạn rất là muốn trở thành một cái hình mẫu người đàn ông xây tổ ấm, nhưng mà lại bị ngăn cấm mất, khổ quá. Nhưng mà tôi nghĩ này bạn ạ, không phải chỉ có cái việc vào bếp cho là mới gọi là xây tổ ấm đâu. Các cụ ta đã có câu là nghìn việc gia đình có mình có ta, nghìn việc không tên trong gia đình bạn. Ngoài chuyện bế con hộ vợ này, tôi nghĩ rằng là có thể là ví dụ như là đi thăm hỏi hàng xóm này, đi đóng tiền điện này, đi họp khu phố tổ chữa cháy này, 100 thứ việc. Mà tôi thấy đa số là đàn ông rất là ngại những cái việc ấy, vì nghĩ nó lặt phạt, và đi họp phụ huynh nghĩ là không bao giờ đi họp đâu, hay là đi họp khu phố là hay trốn, nên nghĩ là bạn không được vào bếp thì bạn đi họp hộ vợ, đi họp phụ huynh cho con. Thì tôi nghĩ rằng là có ngàn cách để bạn nhóm lên cái ngọn lửa yêu thương cho gia đình của bạn. Vì tôi nghĩ rằng là như thế nó cũng rất hay, vì có hai ngọn lửa, một ngọn lửa bạn ở cơ quan để bạn làm cái đầu bếp này, và cái ngọn lửa đi họp cho con, một ngọn lửa nó cũng mát mẻ. Thế tôi nghĩ nó sẽ cân bằng lại cái trạng thái, và tôi tin rằng là hình ảnh của bạn vẫn xứng đáng là người đàn ông xây tổ ấm. Vậy giờ con em nó còn nhỏ quá thì sao, có học phụ huynh họp em cũng được đi rồi. Vâng, tức là anh Cầm nói mang cái nghĩa biểu tượng thôi, nghĩa bóng vậy thôi, tức là bạn không nhất thiết phải dành với bà xã cái việc nấu nướng, mà bạn có thể quét nhà, dọn nhà, giặt quần áo, làm những việc ABCD khác, mà những cái việc vặt trong gia đình thông thường là nó không có tên đấy, mà nó cũng chiếm khá là nhiều thời gian công sức của vợ bạn đó, thì bạn có thể đỡ cho vợ những việc đó cũng được. Hay là kể cả những việc đó vợ bạn cũng không cho làm. Dạ em làm lén không vậy? Bạn thật là tuyệt đấy. Khoảng đâu 19 giờ là cho con ngủ, là 10 giờ phải lên ru, thì đang bưng thau đồ với lại chén bát hốt ra là bắt đầu tăng tay áo lên và lau vô. Thế à? Khi cô ấy bắt quả tang lại vứt tung đồ lên mà chạy. Giờ đã bị bắt mấy lần. Vâng, tôi thấy vợ bạn thật là may mắn đó. Mà khi cô ấy bắt được là tối là phải, tất nhiên là phải ngủ ngon ngoài cửa để không cho vào. Ngủ ngoài cửa phòng là không cho vào rồi. Thế à? Khi trước khi quen thì cô ấy làm bên tiếp viên hàng không vậy nè, nên khi về nhà thì người ta gọi là gia trưởng là người đàn ông, cái này ngược lại, gia trưởng là người phụ nữ. Vâng, nhưng mà tóm lại là ngoài việc là bạn rất là muốn đỡ đần vợ những cái việc mà bạn cho rằng là cô ấy ở nhà cứ một mình phải làm hết nên bạn về bạn muốn gánh đỡ, ngoài ra thì bạn có cái điều gì cảm thấy không thỏa mãn với cái điều kiện gia đình mình hiện nay không? Dạ, nói chung là kinh tế thì cũng không lo gì hết. Mà cái em lo tại vì em sợ vợ em ở nhà mình hoài cũng buồn nên về nhiều lúc cứ làm gì xong là cứ dột lên xe và lao thẳng về nhà ngồi quái. Hỏi em ăn gì không, mình nấu, em nấu hết rồi, kêu em giặt đồ chưa, anh giặt cho, kêu em giặt hết rồi. Lau tường, lau nhà ra thôi, để đó. Phải chăng là bạn có một tâm lý là trước đây bà xã làm tiếp viên hàng không, là một nghề bay nhảy đi lại, dịch chuyển liên tục, nay phải ở nhà thì sẽ có thể có cái cảm giác buồn chán, và bạn muốn rằng là phòng chống cái tâm trạng buồn chán nó sẽ xâm chiếm tâm lý của vợ mình không? Em nghiêm cấm cái vụ đó luôn, em sợ lắm, em mới chạy về sớm thôi nha. Vâng. Tôi rất thông cảm với bạn, và không biết là chị Tuyết Minh sẽ có cái ý kiến như nào. Vâng. Nghe bạn tâm sự thì tôi thấy ngưỡng mộ bạn quá. Và nếu mà nam giới ai cũng nghĩ được như bạn thì thật là tuyệt vời. Và ở đây thì tôi lại thấy rằng là người vợ của bạn ấy thì có lẽ là xuất phát từ cái chuyện là cũng thương chồng và không muốn là chồng đã vất vả rồi, về nhà lại phải vất vả thêm nữa. Tuy nhiên thì tôi lại nghĩ rằng là một mặt là thương, nhưng mặt khác là hình như cô ấy cũng đang tước quyền của bạn đấy. Bạn có biết không? cái vụ này có không? Phải không? Bởi vì là và các cái hoạt động ở trong gia đình, cái việc tham gia vừa là trách nhiệm nhưng cũng vừa là quyền mà, đúng không? Bởi vì ví dụ như cái việc mà chơi với con chẳng hạn, đúng không ạ? Vâng, không thể nào mà người mẹ lại cứ dành lấy cái việc là chăm sóc và có những cái trải nghiệm riêng với con mình mà lại không chia sẻ với người chồng, đúng không ạ? Vâng, và lâu lâu mới cho chị. Vâng, và như vậy thì vấn đề ở đây tôi nghĩ là bạn cũng nên là chia sẻ tâm sự với vợ mình những cái nguyện vọng hay là những cái điều mà bạn muốn làm hay bạn lo lắng về vợ của mình, với vợ. Thì có thể là vợ bạn sẽ có những cái suy nghĩ khác. Và bên cạnh đấy thì tôi cũng nghĩ rằng là bạn có bao giờ nghĩ đến chuyện là sẽ động viên để vợ sẽ tìm một cái công việc ở bên ngoài để làm, hay là tham gia vào các cái hoạt động xã hội khác ngoài những cái việc mà ở nhà làm công việc nội trợ và chăm sóc con hay không? Dạ, thực sự thì em rất muốn, vợ em cũng đi ra ngoài làm, nhưng mà vợ em lại một mực lại không cho, nên nhiều lúc anh ngồi nói chuyện vợ kia, thôi em cứ ra ngoài làm đi, anh làm tiếng hai tiếng về nhà anh giữ con cũng được, nên phải kêu làm vậy rồi thời gian nào mà giữ con. Kêu thì thay vì 7 giờ anh đi làm thì bây giờ anh nói nhà hàng lại mở cửa sớm hơn để chuẩn bị tất cả các món trong một ngày, thì anh lại về em trông con một ngày với em, còn để em ra ngoài em làm đi chứ em ở nhà hoài em cũng buồn. Cái quái kêu để từ từ tính, đi nào con lớn nữa, kêu trời trời chờ con lớn thì biết khi nào thôi. Tôi thấy là bạn là người thứ nhất là rất có trách nhiệm, và thứ hai là cái người mà cũng nhìn ra được cái vấn đề sẽ đến nếu mà cứ cái tình trạng này tiếp diễn, và cái sẽ đến với vợ của mình ấy, chứ không phải là chỉ là riêng mình đâu. Và tôi nghĩ là những cái động viên của bạn về cái việc là bạn vợ bạn nên đi làm, hoặc nếu không phải đi làm vì để kiếm tiền thì cũng nên tham gia vào một số các cái hoạt động xã hội khác, thì nó sẽ làm cho cuộc sống nó sẽ trở nên là nó đa sắc màu hơn và phong phú hơn. Bạn nam thân mến, có lẽ là trong trường hợp này thì trước mắt là tôi cũng có phần đồng ý với bà xã của bạn. Con bạn mới có 1 tuổi rưỡi, cho nên là cũng có thể cô ấy cho rằng là bây giờ thì thời gian thì nên tập trung để trông con. Nhưng mà có lẽ là bạn cũng nên động viên bà xã, tức là cháu khoảng 2 tuổi trở lên thì có thể đi gửi nhà trẻ được rồi. Khi đó thì hãy động viên vợ tham gia những cái hoạt động xã hội, ít nhất là các hoạt động xã hội, các đoàn thể. Và ngoài ra thì có thể kiếm một cái công việc làm gì đó cho cái cuộc sống nó đa dạng và bớt những cái nhàm chán khi mà vợ bạn cứ suốt ngày ở nhà. Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều. Vâng. Chị em sẽ cố gắng. Vâng, và cũng hy vọng là vợ bạn cũng sẽ sớm thông suốt với những ý kiến này, bởi vì là ngoài cái việc là cô ấy quá chăm lo gia đình đến mức độ là bao quát hết, và thậm chí còn có cái động thái là ngăn không cho bạn thực hiện cái quyền lợi được chăm sóc gia đình của bạn ấy, cũng như là chơi với con ấy, thì tôi thấy bạn là người chồng rất là tuyệt vời đấy. Vâng. Có không vậy hả? Vâng. Và hy vọng là bạn sẽ tuyệt vời hơn nữa khi mà thuyết phục được vợ bạn có thể thiết kế và tổ chức ra một cuộc sống gia đình thỏa mãn tất cả mọi phía, cũng như là đa dạng sắc màu, vui vẻ và hạnh phúc. Cảm ơn bạn Nam đã gọi điện đến chương trình. Chị ơi, chị vâng. Ơi. Dạ. Cho em nói một câu nữa. Vâng. Cuối cùng này. Vâng, mời bạn. Trời ơi, nghe được rồi thì cho anh vào bếp nha. Vâng, vợ của bạn Nam ơi, hãy cho anh ấy vào bếp đi nhé. Vâng, vì những người đàn ông khác cũng nghe được như vậy, đúng không? Dạ vâng. Một lần nữa cảm ơn bạn Nam đã gọi điện đến và chia sẻ cái câu chuyện rất là thú vị. Tôi thấy đó, một gia đình rất là hay. Thực ra là vấn đề của hai bạn trẻ này dễ giải quyết thôi, không có vấn đề gì, đúng không ạ? Khi mà cả hai bên đều có những cái mối quan tâm về nhau như thế. Và đặc biệt là hai bà mẹ cũng thế mới tuyệt chứ. Vâng. Thông thường thì tôi thấy là các bà mẹ chồng thì thường bảo là việc này con dâu phải làm, còn các bà mẹ vợ thấy rằng là tại sao con rể không làm việc kia mà lại là con mình phải làm. Nhưng đây là hoàn toàn ngược lại. Bà mẹ của bạn Nam thì cho rằng là trời, sao cái việc này tại sao không để cho Nam làm, còn mẹ của cô vợ thì bảo rằng con phải làm cái việc này chứ. Tôi thấy là cái câu chuyện gia đình này thì dễ giải quyết thôi, và hy vọng là mọi việc nó sẽ tốt đẹp và đến một cách nhanh chóng với gia đình trẻ này. Hy vọng là chúng ta sẽ có rất là nhiều thính giả như này, đúng không ạ? Nhưng mà tôi hỏi chị Bảo Ngọc nhé, vâng. Được cái gia đình hạnh phúc như chúng ta vừa chứng kiến mà, dạ, vâng. Thì bắt đầu xuất phát từ đâu nhỉ? Có lẽ là tôi nhìn nhận này, tôi hơi phấn khởi, bởi vì có lẽ xuất phát từ cái bạn Nam của ta, cái quan vâng. niệm rất là ý thức, vâng ạ. Yeah. Bạn trách nhiệm. Vâng. Bạn rất là trách nhiệm, không những ở công việc ở ngoài xã hội, nhưng bạn về gia đình bạn rất có ý thức, vâng. Yeah. Và chỉ có cái điều là bạn không được thực hiện thôi, vâng. Nhưng mà nhiều khi là cũng phải nói nhỏ đi, vì lúc nãy không trò chuyện bạn mà, nhiều khi bạn cũng lại không cướp cái quyền là của vợ đâu, dành lại, tại vì này nhé, vợ đấy là niềm vui của vợ bạn đấy, vì bạn đã được làm việc ở bên ngoài rồi, vợ bạn còn một chút niềm vui lại cũng cướp luôn cũng được, cũng phải là nhường lại. Vâng, có lẽ là chúng ta cũng đã cảm thấy khá là lạc quan khi mà vừa rồi cả buổi tối ngày hôm nay, tôi thấy là hầu hết những thính giả đều là nam thính giả gọi điện đến chương trình thì tư tưởng đều là khá là thoáng và cởi mở, đúng không ạ? Ngay cả bạn thính giả đầu tiên mà trước đây, trước khi lấy vợ thì rửa bát, nhưng lấy vợ rồi thì không rửa bát nữa ấy. Thì tôi cũng hy vọng là sau đây thì bạn ấy sẽ có những cái thay đổi. Bạn sẽ có những cái thay đổi trong cái việc tổ chức gia đình và để giúp cho vợ bạn cảm thấy thoải mái hơn. Bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với nữ thính giả mà đã đặt cái câu hỏi là tại sao chồng tôi lại cứ ở nhà nấu nướng rồi tẩn mẩn sửa chữa này nọ, và chị cho rằng đấy không phải là có chí tiến thủ. Vậy thì chúng ta sẽ cần phải nói chuyện với chị như thế nào ạ? Đấy, như lúc nãy tôi đã nói rồi, có lẽ chị hiểu sai chữ tiến thủ nhỉ? Và chị không hiểu rằng là người ta có thể đứng im một chỗ, một bàn cờ thế quân không động mà thấy trong lòng nổi bão giông. Anh ấy ngồi ở nhà chứ thật ra anh làm những cái việc rất là lớn lao đấy chứ. Mà nhiều người đàn ông khác không, tôi bảo đảm là không làm được. Cái ghế gãy một cái vứt đi, cái nồi hỏng vứt đi mua cái khác. Và tôi nghĩ rằng kiếm bao nhiêu tiền cho nó đủ mấy cái sự hoang phí ấy. Anh này anh nghĩ rằng là thật ra anh đang xây cái tổ ấm, anh rất là cẩn thận từng ly từng tí một. Và tôi đây là một cái hình mẫu người đàn ông. Mặc dù nhá, chị phàn nàn anh ấy là không làm ở cơ quan thì về nhà, nhưng anh đã biến cái ngôi nhà của anh ấy đang thành một thiên đường. Chỉ có điều là tiếc là chị không nhìn thấy đây là thiên đàng. Đấy là cái điều mà bi kịch nhất. Tôi xin có ý kiến một chút ạ. Lưu ý với anh Cầm cũng như là chị Minh là nữ thính giả này cũng có trình bày kỹ, tức là chồng tôi cũng học hành đàng hoàng làm công chức, rồi vì bất mãn mà bỏ việc, giờ cứ ở nhà thôi và không có chí tiến thủ gì cả. Tôi thực sự là tôi cũng cảm thấy rất là tiếc khi mà nữ thính giả này không gọi điện trực tiếp đến chương trình để chúng ta có thể hỏi chị kỹ hơn là cái động thái ở nhà của anh ấy, cái sự bất mãn và bỏ việc ấy bây giờ đã hết chưa? Và cái việc ở nhà chăm lo gia đình của anh ấy có phải là biểu hiện của việc bất mãn không? Hay đây chính là cái tình cảm mà anh ấy dành cho gia đình một cách thực sự? Vâng. Nếu như chị trả lời được tất cả những câu hỏi này thì đồng thời là chị sẽ giải quyết được vấn đề của gia đình chị, có phải không ạ? Tôi xin bổ sung thêm để chúng ta đừng hiểu lầm cái chữ bất mãn này. Tôi nghĩ đây anh bất mãn mà bỏ việc mà có nhiều lý do lắm. Nếu mà gặp một người thủ trưởng mà lại không đúng như anh mong muốn, mà người thủ trưởng liêm khiết, trung trực, ví dụ như anh ấy có những cái phát biểu mà mất lòng thủ trưởng khi phát hiện ra nó có cái điều không hay, và lập tức là không nghe theo anh ấy, và đầu tiên anh là thành đối kháng ngay, thì anh nghĩ là phương pháp tốt nhất là nếu mà thủ trưởng có lãnh đạo của ấy thì tôi cho phép ở nhà dưới sự lãnh đạo của vợ, mặc dù vợ tôi bảo tôi không tiến thủ. Đúng không? À, nói chung là về cái chi tiết vì sao mà anh ấy bất mãn ấy thì có lẽ là chúng ta phải trò chuyện với thính giả thì chúng ta mới biết chi tiết được. Tuy nhiên cũng hy vọng là nữ thính giả này có thể lý giải được cái trạng thái ở nhà chăm sóc gia đình của chồng mình ấy. Cái hành động là ở nhà suốt ngày nấu món này nấu món kia rồi sửa chữa của chồng mình ấy, đấy có phải là một cái phản ứng của cái việc là anh ấy không thể tiếp tục đi làm cái công việc ở cơ quan bởi vì trước đây anh làm công chức mà, hay đấy thực sự là bây giờ anh ấy cho rằng là đấy là cái niềm hạnh phúc của anh ấy? Vâng, tôi cũng đồng ý với chị Bảo Ngọc. Tôi nghĩ là cần phải trò chuyện với người chồng của chị ý để chị ý hiểu rằng là có thể bây giờ, trước kia anh ấy nếu như bây giờ không có chi thủ, nghĩa là trước kia anh ấy theo cái quan niệm của chị ý là có chi thiên thủ, đúng không ạ? Nhưng mà rất có thể có những cái người mà người ta đi đến cái đoạn đường đấy rồi người ta nhận ra rằng đấy không phải là cái đường dành cho họ, và người ta xác định lại cái giá trị đích thực trong cái cuộc sống của họ là cái gì. Thì rất có thể là anh chồng của chị đã chọn gia đình và có những cái trải nghiệm với gia đình và cái sự quan tâm của mình, cái sự chăm sóc gia đình của mình, đấy mới là giá trị của anh ấy. Thì tại sao mình lại không thấy rằng đó là cái điều cực kỳ đáng quý trọng? Chị có một cái sai lầm này, cứ ở nhà là không tiến thủ, đúng, ra ngoài mới là tiến thủ, cho nên mặc dù là ra ngoài đánh đề ghi là tiến thủ. Thế nào là tiến thủ là rất quan trọng, đúng không ạ? Vâng. Và bởi vậy cho nên là bà Ngọc cũng hy vọng là nữ thính giả ở Hà Đông sẽ có thể tìm hiểu là niềm vui thực sự của chồng chị bây giờ là gì, và nếu như bây giờ niềm vui của anh ấy là ở nhà chăm sóc gia đình thì mong rằng chị sẽ tôn trọng và chia sẻ với anh ấy điều đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ lại trò chuyện với một thính giả gọi điện đến chương trình, và bà Ngọc rất ngạc nhiên là ngày hôm nay đa số các vị thính giả gọi điện đến chương trình của chúng ta đều là nam, và quả thực là những người đã được kết nối đều là nam giới, và bây giờ lại là một thính giả nam giới nữa. Bà Ngọc xin chào bạn. Dạ, alo, chào chị ạ. Vâng, chào bạn thân mến. Vâng, bà Ngọc được thư ký của chương trình có giới thiệu bạn ở Bình Dương đúng không ạ? Dạ đúng rồi ạ. Vâng, vậy thì bạn là người gốc ở Bình Dương hay là bạn công tác hay là học tập ở đó thôi? Quê bạn ở đâu? À, dạ không, quê gốc em ở Ninh Bình nhưng mà em vào trong này lâu rồi, hiện nay em đang ngủ ở cư trú ở Bình Dương. À thế à, bạn dạ. Sống ở Bình Dương và cũng làm việc ở đó đúng không? À, dạ vâng. Chắc hẳn là chắc hẳn là bạn đã có gia đình rồi chứ ạ? Dạ vâng, em cũng xây dựng gia đình và cũng có một cháu năm nay được 18 tháng rồi, tuổi rưỡi đó. Vâng, một cháu tuổi rưỡi rồi thì chắc hẳn là bạn cũng đã trải qua tất cả những cái mối lo của một gia đình trẻ, như là làm đám cưới này, rồi lo xây dựng cuộc sống mới này, rồi vợ có bầu này, sinh con này, rồi là thích nghi với việc là có một cái thành viên mới ở gia đình đúng không? Dạ đúng rồi. Vâng, tuy nhiên là tối nay thì không biết là bạn gọi điện đến chương trình để chia sẻ câu chuyện của chính gia đình bạn, hay là có vấn đề gì khác, bạn có cái quan điểm gì chia sẻ với chúng tôi? À, dạ, nói chung là gia đình em thì trên điện thoại thì nó rất là lâu, nhưng mà thường gia đình em thì là một gia đình thì đối với em là tương đối là suôn sẻ và hạnh phúc. Em đang nói vấn đề muốn nói với cái chị ở Hà Đông á. À, vâng vâng. À, tại vì như thế này. Dạ vâng. Dạ tại vì khi vấn đề của chị mà người phụ nữ đang làm ăn kinh tế và người chồng ở nhà, thật ra mà nói thì đối với cái văn hóa Việt Nam thì điều đó nó hơi trái ngược một chút, nhưng mà đó là quan niệm xa xưa thôi. Vâng. Còn cái quan niệm bây giờ thì mình không nên nghĩ như vậy, tại vì bản thân gia đình em khi vợ em là làm bên nhà đất hồi xưa mà chị yêu là bên nhà đất, còn em thì làm bên xây dựng. Đến khi mà hai người quyết định đến với nhau á, đến khi mà quyết định sinh con thì cô đã, vợ em là nói là bây giờ sinh con cũng được, nhưng mà sinh trong một năm hoặc một năm rưỡi gì đó để nhà cho ba mẹ, rồi em phải ra ngoài em làm. Dạ, em thấy là tại vì làm bên nhà đất thì chị biết là phải một người rất năng động, mà cái khả năng kiếm tiền ở nhà đất thì rất là cao, em biết điều đó. Thì bây giờ em nói với vợ em như thế này, bây giờ nếu như em lựa chọn em ra đời làm ăn, em gồng gánh kinh tế gia đình, thì anh sẽ ở nhà anh chăm sóc cho con. Tại vì nếu như cả hai bố mẹ đều ra ngoài làm ăn kinh tế, khả năng tiền rất là nhiều, nhưng mà mình hãy nhìn lại vế sau của mình là cái vấn đề gia đình của mình, là đứa con của mình nó sẽ như thế nào khi mà bố mẹ kiếm nhiều tiền về. Thật ra thì bây giờ có rất là nhiều gia đình có rất là nhiều tiền, nhưng cái vế con cái lại mất đi. Không phải là người ta không biết mà người ta lựa chọn nó không đúng. Theo em thì bây giờ nếu mà anh ra đời làm ăn kinh tế thì anh ở nhà anh nuôi con, anh chăm sóc con. Đó là em. Và khi bạn và khi bạn đặt vấn đề như thế thì vợ bạn đã lựa chọn thế nào? Thì nói chung là câu chuyện này rất là dài, nhưng chung quy tóm lại thì bây giờ vợ em lựa chọn là sẽ ở nhà. Vâng. Bởi vì dẫu sao thì anh cũng có ngành có nghề và kinh cái khả năng của anh thì cũng lo được cho gia đình. Nói chung là không có nhà đầu xe hơi như người ta, nhưng mà nói chung là cũng cũng tránh được cái cuộc sống gia đình, nó không nên nói tồi tệ về mặt kinh tế. Ý em nói với chị đó là nếu như chị là người có khả năng hơn người chồng mà ra ngoài làm ăn kinh tế được thì người chồng ở nhà chăm sóc cho con, lo cho gia đình, cái vé đó nó cũng nói chung là nó cũng tương đương với vé đang mà kiếm tiền. Chứ không có nghĩa là chồng mình phải như thế này thế khác, cái chuyện đó là nó không quan trọng gì cả, mà quan trọng là bạn kiếm được tiền rồi, nhưng con cái bạn, gia đình bạn có vui vẻ hay không. Chung quy tóm lại là mình làm sao đó để gia đình hạnh phúc thì nó bao gồm tất cả về kinh tế, về con cái, về văn hóa gia đình, về bố, về mẹ, rất là nhiều thứ. Vâng, tức là theo quan niệm của bạn thì việc nào là sở trường của ai thì người đấy nên lo, đúng không? Và dạ, như cái rồi. Trường hợp của nữ thính giả ở Hà Đông này thì chị đừng nên băn khoăn gì cả khi mà dạ, anh ấy rồi. Thì ở nhà chăm sóc gia đình, còn chị ra ngoài kiếm tiền, đúng không ạ? Dạ. Vâng. Bây giờ chị kiếm tiền về, bây giờ chị lo cho gia đình, nhưng mà nữa thì như là anh ta ở nhà chăm sóc cho con, mai mốt có một đứa con rất là giỏi này, tài này, thi đậu đại học này, có hiếu với cha mẹ, có hiếu với ông bà này, và được tất cả mọi người khen, cái đó là niềm hạnh phúc lớn, chứ không phải là quan trọng là chồng mình có ra ngoài làm hay không. Vâng. Cái chuyện đó bây giờ nó mới thời đại bây giờ thì nó không quan trọng, và khi mà lấy nhau về thì mình đã chấp nhận nhau rồi thì chấp nhận cả cái tốt và cả cái xấu. Chứ còn con người ta thì đâu ai nhân vô thập toàn, giờ chị cứ chấp nhận cái tốt không mà còn cái xấu chị không chấp nhận không được, mà anh là chấp nhận cái tốt không chấp nhận không được. Vâng ạ, rất là cảm ơn bạn đấy, vì là cái chị thính giả nữ Hà Đông thì tôi rất mong là cái lúc này được nghe bạn và sẽ thấm thía đấy, bởi vì bạn không chỉ trả lời đâu, bạn trả lời bằng chính cái cuộc sống hạnh phúc của gia đình bạn, và đấy là một câu trả lời hùng hồn nhất. Vâng, xin cảm ơn bạn đã gọi điện để chia sẻ quan điểm của bạn cũng như là đưa ra những cái kiến giải cho một thính giả khác, một người đã gửi thư đến chương trình để hỏi và mong mọi người giúp đỡ. Và một lần nữa thì cũng rất mong là nữ thính giả ở Hà Đông lúc này cũng đang nghe đài, hy vọng là chị đã hiểu ra vấn đề. Vừa rồi rõ ràng là một cái quan điểm của một thính giả là một nam giới, và anh ấy hoàn toàn đồng ý với việc là chồng chị hoàn toàn có thể ở nhà để chăm sóc gia đình, và đó thì không có gì khẳng định là anh ấy kém cỏi hay là không có chị tiến thủ. Vâng, rất hy vọng là nữ thính giả của chúng ta đã nghe và cũng đã thấu hiểu vấn đề. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục với một câu hỏi của một thính giả. Đây là một thính giả cũng vẫn còn không còn trẻ nữa, nhưng mà chưa có gia đình. Tôi là nam thanh niên 30 tuổi chưa vợ, hiện công việc cũng khá ổn định, có điều đường tình cảm thì rất là lận đận. Sau nhiều lần đổ vỡ tình cảm do nhiều lý do khác nhau thì hiện tại tôi đang yêu một cô gái gần nhà. Chuyện tình của chúng tôi khá suôn sẻ do gia đình hai bên vun vén và chúng tôi thì cũng hợp nhau. Tuy nhiên điều làm tôi băn khoăn là cô ấy kiếm ra nhiều tiền, công việc thành đạt hơn tôi nhiều. Chưa lấy nhau nhưng cô ấy đã nói sau này sẽ kiếm tiền lo cho gia đình, còn tôi thì chỉ cần chăm lo tốt cho con cái nhà cửa là được, vì vị trí công tác của tôi tiện cho điều đó hơn. Quả thật tôi rất ngại vì sợ mang tiếng vợ nuôi cũng như là kém cỏi. Tôi sợ cô ấy sẽ vì thế mà coi thường tôi, bạn bè tôi thì nói không khéo tôi sẽ bị cắm sừng. Tôi không biết mình nên định liệu thế nào, mong chuyên gia gỡ rối. Một thính giả là nam giới 30 tuổi và đang sống ở Bắc Ninh. Anh Cầm thấy thế nào ạ? Trong trường hợp này thì nam thính giả này lo lắng có chính đáng không ạ? Tôi thấy là lo lắng là chả có gì chính đáng cả, mà bạn trai Bình Dương đã nói rồi, bản thân được ở nhà chăm lo tốt cho con cái là không hề kém cỏi cả, phải giỏi lắm mới chăm được con cái như các bạn Bình Dương yêu cầu, thành con đại học này, tốt nghiệp này, rồi đóng góp vào cho đời, thành những công dân tốt, đấy là một cái thành tích vô cùng, và tôi thấy chả hề kém cỏi gì cả. Mà nó kém cỏi ở chỗ này này là bạn đã bị dao động trước những lời kích bác của bạn bè, và tôi không hiểu đấy có phải là bạn không hay là chỉ là bè thôi. Vâng, trong trường hợp là cô gái thì có thể kiếm được nhiều tiền và tự khẳng định là mình sẽ là người kiếm tiền và cho rằng là anh ấy sẽ là người ở nhà chăm lo cho con cái, và chính vì thế mà anh ấy lại lo lắng. Theo chị Tuyết Minh thì trong cái câu chuyện này cái điều khúc mắc là ở đâu ạ? Tôi nghĩ là cái câu chuyện này nó cũng tương tự như câu chuyện trước thôi. Nghĩa là vấn đề ở đây đó là cái định kiến về giới ấy, là nó đã ăn rất là sâu vào trong tiềm thức của mọi người. Xã hội thì mong đợi là nam giới thì phải là trụ cột này, rồi là phải hơn vợ một cái đầu này, rồi là phải là cái người mà phải quẫy đạp ở bên ngoài. Thế còn nữ giới thì lại phải là nội tướng ở bên trong. Thế và ở đây cũng tương tự như vậy, nghĩa là cái tư tưởng, đúng không ạ? Cái tư tưởng nó mới là cái vấn đề. Và tôi cũng rất là đồng ý với anh Cầm là cái việc mà làm tốt cái công việc trong gia đình, chăm lo con cái đấy, cái việc đấy nó còn khó hơn nhiều so với cái việc đi kiếm tiền ạ. Nó không đơn giản đâu ạ. Nó không đơn giản một chút nào nếu mà ai đã phải làm, nghĩa là ai đã phải chịu trách nhiệm và phải làm hết mình với những công việc đấy mới thấy rằng là vâng, nó không hề đơn giản một chút nào. Nó không hề nhẹ như là chúng ta tưởng. Và tôi cũng nghĩ rằng là ví dụ như bạn có những cái sự lo sợ, ví dụ như là bị cắm sừng chẳng hạn, thì tôi thấy cái điều lo lắng này có vẻ như là nó hình như là nó không thiếu công bằng bằng nó chưa thỏa đáng lắm, vâng, đúng không ạ? Vâng. Bởi vì là, và thêm nữa là lại sợ là bị kém cỏi. Vâng. Tôi nghĩ là một người nam giới được tôn vinh hay là bị coi là kém cỏi không phụ thuộc vào cái việc là cái người đấy kiếm ra nhiều tiền hay là ít tiền, đúng không ạ? Mà nó liên quan đến cái nhân cách của cái con người đấy nhiều hơn, đúng không ạ? Thế do vậy là không phụ thuộc vào cái việc là anh ta có làm được ra nhiều tiền hay không, và nó có một cái mối liên hệ chặt chẽ với cái việc là vì anh ta làm được nhiều tiền mà anh ta lại được nó không phải là tiền đề của nhau, đúng không ạ? Vâng, nghĩa là cái cốt lõi, cái bản chất của con người, những cái nhân cách của người ta nó mới nói lên cái việc là họ là ai, chứ không phải là tiền bạc hay là bất cứ những cái gì liên quan đến vật chất mà đề cập đến ở đây. Tôi thấy thêm một vấn đề này nữa này, tức là cái mấu chốt ở vấn đề này, cái nỗi lo lắng băn khoăn dây dứt của cái bạn thính giả Bắc Ninh này, tức là sợ mang tiếng vợ nuôi cũng như kém cỏi. Tức là cái kém cỏi chúng ta giải quyết, anh không kém rồi, còn sợ mang tiếng vợ nuôi thì thưa anh là không có gì đáng sợ cả. Nhà thơ Tú Xương của chúng ta rất tự hào về vợ, quanh năm buôn bán ở mom sông nuôi đủ 5 con với một chồng. Tức là nhà thơ Tú Xương của chúng ta mà nhờ có vợ nuôi thế mới thành nhà thơ Tú Xương, đúng không ạ? Thế nên bạn yên tâm, đấy là một cái niềm tự hào. Nếu như bạn biến cái nỗi sợ mang tiếng thành cái niềm tự hào, bởi vì đâu có phải vợ người nào, vợ của các bạn đã có giỏi được như vợ bạn đâu, đúng không ạ? Bạn hẳn có cái nỗi tự hào như là của nhà thơ Tú Xương, quanh năm buôn bán ở mom sông nuôi đủ 5 con với một chồng. Và vấn đề ở đây là bạn đừng quan niệm rằng cô ấy đi ra ngoài kiếm tiền thì cô ấy sẽ là người nuôi bạn. Đâu phải là bạn không đóng góp gì nếu như mà bạn chăm sóc gia đình. Hai cái công việc đóng góp nó được đánh giá là ngang nhau. Cho nên là bạn đừng bao giờ nghĩ rằng là bạn ở nhà chăm sóc gia đình thu nhập ít hơn thì có nghĩa là bạn là người đang được vợ nuôi. Cái quan điểm đó có lẽ là một cái quan điểm mà chúng ta cũng cần phải điều chỉnh nhiều, đúng không ạ? Vâng. Và đây tôi thấy rằng là thực ra thì anh ấy vẫn có công việc mà. Vâng. Đúng không ạ? Đúng thế. Anh vẫn có những cái thu nhập độc lập của mình mà. Đúng thế. Vâng. Và do vậy thì cái gọi là chiến lược sống ở trong các gia đình là sự chia sẻ. Đúng không ạ? Người thì có những cái đóng góp như thế này, người có những cái đóng góp như thế kia, và tổng cộng lại thì đó là xây nên một ngôi nhà. Thế do vậy thì nó cũng không phụ thuộc vào cái việc là nhiều hay là ít, đúng không ạ? Và nếu mà cái người nhiều cái này thì cái người khác lại nhiều cái khác, đúng không ạ? Và thế cho nên là nếu mà cứ so đo như vậy thì không biết là so đo đến bao giờ, và thời gian thì nó cứ vẫn cứ trôi, đúng không ạ? Và nếu mà chúng ta cứ băn khoăn chăn trở với những cái so đo như thế này thì tuổi trẻ nó cũng sẽ qua đi, và đến khi chúng ta sực nhớ ra rằng là những thứ đấy không quan trọng thì có những cái điều chúng ta không thể làm lại được nữa, đúng không ạ? Bạn thính giả thân mến, chúng tôi hy vọng rằng là bạn cũng sẽ có thể tự gỡ rối cho bản thân mình sau cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Và điều quan trọng là chúng tôi cũng mong rằng là khi mà mỗi người đã được phân công cái công việc đóng góp riêng trong gia đình như thế này ấy, thì cả hai bạn vẫn giữ được cái tình cảm nồng ấm cũng như là sự tôn trọng lẫn nhau. Không phải là vợ bạn kiếm tiền thì coi thường bạn, hay là bạn ở nhà chăm con thì cảm thấy có những cái mặc cảm. Và khi mà gia đình nhỏ của bạn giải quyết được vấn đề đó thì đồng nghĩa với việc là bạn cũng đã gỡ rối được cái câu chuyện của mình rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ trò chuyện với một thính giả khác cũng đang chờ đợi đầu dây rồi. Chương trình xin chào bạn, xin lỗi đã để cho bạn chờ hơi lâu. Alo. Alo. Vâng ạ. Vâng, chào bạn thân mến. Vâng. Vâng, bạn gọi điện đến từ thành phố nào vậy ạ? Em gọi từ Hà Nội ạ. Bạn làm nghề gì vậy? Em làm nghề tự do chị ạ. Bạn là người làm nghề tự do, bạn có thể chia sẻ một chút về điều kiện cũng như là hoàn cảnh cá nhân không? Năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi, đã có gia đình chưa ạ? Em năm nay em 37 tuổi rồi, em có gia đình rồi ạ. Vâng. Có hai cháu rồi. Vâng, 37 tuổi đã có gia đình và hai cháu. Như vậy thì chắc hẳn là bạn cũng sẽ có những cái quan điểm rất là rõ ràng về chủ đề ngày hôm nay của chúng ta đúng không ạ? Vâng, em rất hâm mộ cái thức đêm cùng bạn này, hầu như không bỏ tối nào. Vâng, trước tiên là cảm ơn bạn đã dành tình cảm cho chương trình. Vâng, và bây giờ thì bạn hãy chia sẻ câu chuyện của bạn đi, hay là ý kiến của bạn về chủ đề hôm nay ạ. Em có câu chuyện về trong gia đình của em. Hiện nay em đang sống là em có gia đình rồi và hai cháu. Cháu nhớ của em năm nay đã 15 tuổi rồi. Vâng. Vâng, cháu đang học lớp 10. Nhưng mà thực ra nói em cảm thấy khó vì trong lĩnh vực là một người chồng có thể là đảm đang, hoặc là một người chồng có thể là xây tổ ấm, nhưng mà nhiều khi vợ em lại cứ có những cái, nói chung là em làm gì lại cứ có những cái, nói chung là kiểu cản trở mang cách. Em cảm thấy nhiều khi về mặt không biết thế nào cho một vừa lòng một người phụ nữ trong cuộc sống. Bạn nói thế làm cho tôi với chị Tuyết Minh ở đây cảm thấy chạnh lòng quá. Chúng tôi cũng dễ vừa lòng thôi. Nói vui vậy thôi. Em là nói là bởi vì thật ra nói là vợ em là một người, thì có thể là em nghĩ là một người hoàn hảo rồi, nhưng mà lại vẫn có một cái để em cảm thấy nói chung là lăn tăn trong cái nước cũng lĩnh vực nào vợ chồng đôi khi có những cái nói chung là nó vẫn không được trung hợp. Thực ra có những cái đồ đôi khi em chỉ là mua sắm về trong nhà để muốn cho con cái học hành, hoặc là để cho nhàn vợ và nhàn bản thân em, bởi vì công việc nó nhiều thì lại cứ bảo là anh có đồng nào anh cứ mua mới sắm hết. Tức là vợ bạn thì muốn tiết kiệm đúng không? Vâng. Muốn để những cái khoản tích lũy dùng cho tương lai, cho con cái, hay là cho những khi mà gia đình có việc đúng không? Còn trong khi đó thì quan điểm của bạn lại là trước mắt là đồng tiền mình làm ra phải là cái phương tiện để giúp cho cuộc sống của chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái hơn đúng không nào? Vâng. Dạ. Nhưng mà bà Ngọc hỏi bạn một chút, bạn và vợ bạn thì ai trong hai người là người làm kinh tế chính trong gia đình, hay là hai người cùng làm cái việc đó như nhau? Em thì là giữ tiền trong tài chính trong nhà, nhưng mà làm thì do hai vợ chồng làm, và tiêu cũng là hai vợ chồng tiêu, chứ cũng không phải ai quản lý ai, cũng không phải ai này. Vâng. Thế cái cụ thể mà việc mà bạn vừa nói là không biết làm thế nào để vừa lòng một người phụ nữ ấy, nhiều khi bạn làm là vợ bạn cản ấy, có phải là cái việc mua sắm đó không, hay là còn việc gì khác nữa? Thực ra thì có những cái mua sắm, ví dụ như em nói là chỉ là đơn thuần sắm những cái, mua những cái tivi để cho con cái đến xem. Bây giờ mình xem một phim lại, con cái nó xem một phim, đâm ra nhiều phim cứ mẹ con cứ hay theo, thế là mua một cái nữa thì là anh cứ tiền đâu anh cứ đi mua, có đồng nào anh cứ đi mua để sắm hết. Vâng, tôi hiểu rồi. Thế hay là hoặc là bây giờ con cái nó cũng lớn rồi, mà công việc mình vợ chồng bạn là vợ chồng mình cũng nhiều việc, tôi thì mua cái máy giặt. Em cũng mua 1-2 năm rồi, nhưng mua cứ những cái em sắm về nhà em cũng cứ cằn nhằn nói. Bình thường thì vợ chồng thì chẳng có điều gì, mà em nói là lúc nào mình là một người vợ phải nói là cũng không phải nói nào ấy, nhưng mà cũng thể là một hoàn hảo, nhưng mà lại vẫn có những có một cái em cảm thấy khó sống về thật trong cuộc sống đời sống bây giờ. Vâng, có lẽ là chị ý cũng là người tiết kiệm đúng không ạ? Và chị nghĩ rằng là những cái việc nào mà chưa đến mức quá cần thiết, ví dụ như là máy giặt thì có thể vẫn tự giặt tay, hay là xem tivi thì có thể điều đình mẹ con, không nhất thiết phải mỗi người một cái tivi, chị cho như thế là phí phạm. Và có lẽ là bạn cảm thấy hơi bức xúc vì chị cằn nhằn cái chuyện đó nhiều quá đúng không? Vâng. Có một kinh nghiệm này bạn ạ, có lẽ cái trường hợp của bạn cũng không phải là đơn lẻ đâu, cũng như rất là nhiều ông chồng, bạn bè tôi nhiệt tình về, mà tôi thấy 10 ông thì đến 8 ông mua về đều bị vợ chê cả, mà chê vì nhiều lý do, có khi là không phải là không cần cái ấy, nhưng mà nếu mà em mua nó đẹp hơn, thế tôi là không hiểu sao phụ nữ lại giỏi thế. Tức là anh cầm lại cũng vào vừa lên án chúng tôi sao? Thì để mà cách gỡ rối là tôi cũng thấy các bạn bè tôi vượt qua thế này bạn ạ, tức là bao giờ cũng bàn bạc với vợ. Ví dụ như là hướng cái mơ ước của mình, hướng cái mục đích của mình, cuối cùng lại do vợ quyết định. Cuối cùng vợ bảo ừ, quả thật cứ mỗi người xem cái tivi này thì căng thẳng quá, có lẽ phải mua thêm một cái nữa anh ạ. Thì cái ý tưởng đấy ta cứ ấp ủ trong lòng và để cho vợ ta thực hiện hộ. Vâng. Đúng không ạ? Chị Tuyết Minh thấy thế nào ạ? Vâng ạ, tôi cũng rất là đồng ý với anh. Bởi vì là ở đây thì khi mà nghe anh chia sẻ thì thấy rằng là anh cứ mua về thì vợ cằn nhằn. Và tôi nhận thấy rằng là hình như ở đây là cái vấn đề tư tưởng là nó vẫn chưa thông, đúng không? Ví dụ như trước khi mình định làm cái gì trong gia đình thì nếu mà có cái sự đả thông về tư tưởng cho cả hai bên và các thành viên khác nữa ấy, thì tôi nghĩ là nó sẽ suôn sẻ thôi, đúng không ạ? Vâng. Và như bạn vừa chia sẻ thì bạn là thủ quỹ trong gia đình, đúng không ạ? Đồng tiền cả hai vợ chồng kiếm được về thì bạn là người giữ. Và nếu như khi bạn quyết định mua một cái gì đó, bạn không có một cái ta tạm gọi là họp và thông qua hội thảo ạ? Vâng. Với thành viên khác, đặc biệt là thành viên quan trọng như người vợ hoàn hảo của bạn ấy, thì cũng có thể là cô ấy cũng cảm thấy có một điều gì đó không thoải mái chăng. Bởi vậy là mong rằng là sau đây thì bạn có thể tự điều chỉnh. Trước khi ta mua sắm cái gì thì ta hỏi qua ý kiến của vợ một chút. Và một cái mẹo nhỏ như anh Cầm nói ấy, là bạn chỉ gợi ý về chủ trương thôi, còn quyết định là do vợ bạn là người quyết định, thì cô sẽ cảm thấy rất là thoải mái và sẽ không cằn nhằn nữa. Không, em chưa nói gì làm. Thật ra nói là tất cả những cái việc mua sắm em cũng đều vợ chồng bàn bạc. Thế nhưng mà có cái điều là em nói ngay như đơn giản chỉ mua cái tivi, có khi ba bố con đồng tình. Riêng con lại nhà em lại không đồng tình. Các con ấy bảo ờ bố mua cái tivi nữa đi cho mẹ con mình, mẹ con xem một phim, con chúng con xem một phim. Thì các con lại đồng tình với bố, thế là đi mua về thì có khi mẹ lại giận dỗi bảo đấy bố con mày đồng tình với nhau. Thế nhiều khi khó thật. Mà bản thân em thì em có thể là phải nói là một người rất là yêu thương vợ và coi các con. Mình muốn cái gì có thể là cố gắng được cái gì thì cố gắng. Thực ra đời sống một người ở nông thôn thì nó cũng kinh tế thì nó cũng có giới hạn, nhưng mà đời sống bây giờ các con nó khác hẳn mấy đời chúng em ngày trước. Nên mình muốn con cái bây giờ nói chung là nó cũng tạm tạm, muốn cho nó giờ nó nhớ rồi, muốn cho nó sống nó có những cái nó riêng lẻ ra một tí, bố mẹ đỡ phải ấy. Thì nhiều khi mẹ lại cứ hay cản, kể cả từ những cái mua sắm cho con ăn học cứ bảo là thừa. Tôi thấy đây bảo đạo, tức là cái phương pháp mà ba bố con bạn đồng tình mà đâm ra lại đẩy vợ bạn về một phía. Có khi là bạn hỏng vì cái chỗ đồng tình ấy. Tôi mà là hoàn cảnh của bạn mà thì tôi sẽ biến ba bố con để cãi nhau, con là xem hoạt hình, bố là xem đá bóng. Thế là cuối cùng bà vợ bạn thấy thì phiền quá, cuối cùng tivi thành cái cớ để hai bố con bạn, ba bố con lại cãi nhau. Thì tôi đi mà thôi mua gấp đi chứ không thể biến nhà thành cái cãi nhau này được, cãi nhau trả vờ thôi bạn ạ. Vâng, tôi cũng rất là đồng tình với anh Cầm. Bởi vì là rõ ràng ở đây đấy thì có khi là vợ của bạn ấy không phải là cằn nhằn vì cái chuyện là cái tivi đâu, mà có khi cái vấn đề ở cái chỗ là nó chưa đả thông về tư tưởng và chưa có cái sự thống nhất. Nghĩa là ba bố con đấy, thông đồng, không tự dưng bây giờ một khối, gia đình là một khối đúng không ạ? Thế tự dưng bây giờ lại một mình bà vợ lại bị sang phía bên kia chiến tuyến đúng không ạ? Nghĩa là tự dưng lại bị cô lập. Và cái đấy thì rất là nguy hiểm và chắc là không ai muốn như thế. Cho nên tôi nghĩ rằng là cái việc mà thống nhất đồng lòng, lại thêm một cái việc nữa đấy là khi ba bố con đã đồng tình rồi thì tại sao mình không nói với các con để các con cũng thể hiện những cái nhu cầu, mong muốn, nguyện vọng của mình với người mẹ. Về bởi vì thông qua cái việc đó cũng là để xây dựng các cái kỹ năng thương thuyết cũng như là vận động và thích nghi. Cũng như là để mà làm thế nào đấy để chia sẻ những cái ý kiến mong muốn vọng của mình, của các con với không chỉ là bố mẹ và với những cái người khác sau này nữa cơ, đúng không ạ? Và mỗi lần mà cứ em sẽ nói nhá, mỗi lần mà cứ mẹ mà buồn là lại phải ra lịnh con gái bạn à, vào dỗ mẹ đi. Ô, đấy là cái cách rất đúng đấy chứ. Vâng, mẹ bởi vì là mẹ rất quý con gái cho nên là chỉ có con gái mới nịnh được mẹ thôi. Vâng, và thế thì hy vọng là bạn cũng đã nắm được cái điểm yếu của bà xã. Trước khi chúng ta làm cái gì, mua sắm cái gì, quyết định cái gì trong gia đình thì có lẽ là cũng nên thông qua con gái để cùng với không chỉ là con gái mà chính bản thân bạn và con trai của bạn nữa sẽ đả thông cho bà xã của bạn để thấy ra cái sự cần thiết, cũng như là đả thông tư tưởng cho vợ bạn là tất cả những điều mà bạn làm cũng chỉ là vì quyền lợi lợi ích của chính vợ bạn cũng như là của các con mà thôi. Hy vọng là bạn sẽ có thể sử dụng được tất cả những cái mẹo nhỏ mà anh Cầm cũng như là chị Tuyết Minh vừa cung cấp cho bạn nhé. Chúc bạn sẽ có thể giải quyết được ổn thỏa cái vấn đề gia đình của mình, bởi vì bà Ngọc thấy là một cái vấn đề rất là nhỏ, gia đình của bạn hiện nay đã rất là tuyệt vời rồi. Chúc bạn hạnh phúc. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Dạ vâng. Anh Cầm và chị Tuyết Minh thân mến, buổi tối ngày hôm nay Bảo Ngọc cảm thấy rất là vui và sảng khoái, bởi vì cái câu chuyện của chúng ta tuy là đưa ra một cái vấn đề mà hiện nay đang có rất là nhiều người quan tâm cũng như là vẫn còn có nhiều ý kiến trái chiều. Tuy nhiên những thính giả mà chia sẻ câu chuyện của mình với chúng ta thì đều có những cái tư tưởng rất là thoáng, rất là cởi mở và đúng đắn về cái vị trí của người đàn ông, của người phụ nữ, của các thành phần trong một gia đình, trong cái con đường xây dựng hạnh phúc của một gia đình, đúng không ạ? Và hy vọng rằng quý vị thính giả cũng sẽ tiếp tục đóng góp thêm cho chúng tôi những ý kiến cũng như là những cái quan điểm của các bạn về chủ đề này, bởi vì chủ đề vị trí của người đàn ông trong việc xây dựng gia đình cũng như là trong xã hội hiện đại chúng tôi sẽ còn tiếp tục trong vài chương trình khác nữa. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ tiếp tục là những thính giả nhiệt tình của Thức Đêm Cùng Bạn. Có lẽ là thời gian của buổi tối ngày hôm nay cũng đã gần hết rồi. Sau đây thì chúng ta sẽ đến với một tiểu phẩm truyền thanh mang tên Anh Đã Sẵn Sàng. Nhưng trước khi đến với tiểu phẩm này thì bà Ngọc một lần nữa xin cảm ơn đạo diễn nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm cũng như là thạc sĩ Nguyễn Thị Tuyết Minh đã trò chuyện với chúng tôi đêm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau. Da da đi đom da da đi đi da. Da da da. Mà hát mà vui vẻ thế. À vâng. Mẹ về sớm thế à? Ừ. Thế cái Vân đâu? Mà anh lại giặt quần áo thế này. Dạ. Ôi giời ơi, được ngày chủ nhật mà không nghỉ ngơi. Đến quần áo mà anh cũng phải nhúng tay vào sao? Ôi giời ơi, mẹ ơi, chuyện nhỏ ấy mà. Vân đang ở trong nhà. Cô ấy nghén quá mẹ. Ôi giời, nghén đến mức mà không thể giặt quần áo được sao? Ôi giời. Có vài cái, con làm loá một cái là xong đó mà. Mẹ ơi mẹ, mẹ đừng có nói gì nhá. Không nhà con nó lại nghĩ ngợi ảnh hưởng tới thai nhi đấy. Giời ơi, gớm gớm. Anh làm cứ như là tôi chưa bao giờ. Gớm. Anh đừng có mà trưng khôn hơn vịt. Cứ chiều vợ cho lắm vào, rồi nó trèo lên đầu lên cổ đấy. Vâng vâng, thôi mẹ ơi. Mẹ cứ quan trọng hóa vấn đề. Con bảo mẹ nói nhỏ thôi, mẹ cứ... Mẹ mới về á? Ừ. Anh để chỗ quần áo ở đó, lát em đỡ mệt em giặt. Anh vào cắm cơm đi nhá, trưa lắm rồi. Đấy, con thấy chưa? Mẹ nói có sai đâu. Ôi kìa, dạ, mẹ. Dạ mẹ, con nghén quá nên bảo anh Đức giúp con vài việc thôi ạ. Chưa đẻ đứa nào, mới chửa thôi. Chị đã kêu ầm lên. Ngày xưa phụ nữ chúng tôi một nách mấy đứa con, có ốm cũng không cho phép mình được ốm. Các chị giờ được chiều. Ôi kìa mẹ ơi. Nên hơi một tí là kêu ca phàn nàn. Thôi mẹ ơi, con xin mẹ đấy. Tôi đã nói gì đâu mà chị phải khóc. Đứng giữa hai người phụ nữ thương yêu của mình, anh không biết phải làm gì. Nếu bênh mẹ thì vợ chạnh lòng, nghe theo mẹ thì anh không nỡ. Buồn chán, anh gọi bạn đi ăn uống. Rồi, thêm mấy cốc, hai cốc nhá. Uống đi. Uống đi đây này. Lấy tiếp rồi. Lâu lắm rồi tôi mới ông mới được lai dai cùng nhau đấy nhỉ. Anh đến quán bọn em thế này, bọn em lại đi với anh đây à. Rồi. Uống đi, uống đi. Nói chuyện này. Này. Bà xã sinh tháng mấy nhỉ? Tháng 4 sang năm thì mới chữa được có 3 tháng rưỡi. Nghén lắm đấy. Ôi giời ơi, bình thường thôi nhá. Vợ tôi trước cũng nghén tới tận 5 tháng đấy ông ạ. Thế cơ á? Thế mà vợ tôi mới có 3 tháng mà tôi ong hết cả đầu. Thế cô kêu cả? Không kêu. Nhưng mà thi thoảng lên giường lại nằm. Ăn uống chẳng ăn được cái gì. Mẹ tôi thấy thế ngứa mắt lắm. Tôi làm cái gì cho vợ mẹ tôi cũng cau có. Tôi là người đứng giữa không biết phải theo ai. Mệt lắm ông ạ. Ông làm gì mà bà hãy kêu nào? Có là việc gì đâu, đỡ đần một tí như là cắm cơm này, giặt quần áo này. Có việc gì trong nhà tôi làm việc đó. Nhưng mẹ tôi cứ nhìn thấy là cầu nhau ông ạ. Vợ thấy thế thì khóc, tôi chả biết làm thế nào. Đẹp lòng hai người hơi bị khó đấy. Thì uống đi nào, uống đi nào. Thì uống đi. Mà này. 100% nha. Được rồi. Anh ơi, bia nữa. nhá. Rồi tôi được từ từ đến cái dục rất là nghẹn. Nói thật nhá. À. Làm cho vợ thì không sao. À. Nhưng ông không nên làm trước mặt mẹ nhá. Lại như vậy mất cái uy của mình đi nhá. Ôi giời uy. Và lại để cô ấy làm cho nó quen đi thì ông cứ quàng vào cổ, sau này ông còn phải chăm sóc mẹ con cô ấy dài dài đấy nhá. À. Thì thực ra thì cũng yêu vợ chiều vợ thôi, nên muốn cho vợ nghỉ ngơi. Chứ nhìn thấy mẹ tôi hoặc người nhà qua lại, tôi làm, vợ còn làm đấy, tự nhiên thì cũng ngại nhỉ. Ngại ngại gì? Mà từ hôm nay lúc nào có hai vợ chồng là, là ông để cô ấy làm nhá. Mà quát to lên khi thấy bà già về nhá. Thế à? Kiểu gì bà cũng chẳng mừng vì ông biết dạy vợ. Vâng. Vâng đi, vâng đi. Vâng đi. Đức đang bê chậu quần áo ra giặt, anh vừa đi vừa hát. Thì anh thấy mẹ anh đang vào trong cổng. Anh vội thụt lại. Anh quát to bắt vợ làm. Chưa có hôm nào đẹp như... Ủa đúng chết rồi. Mẹ về. Vân! Vân đâu? Dạ. Mang quần áo ra ngoài giặt đi. Để lâu nó ám mùi ra đấy. Nhớ chưa? Anh cứ để đấy. Lát nữa em giặt. Một lát nữa thì còn cơm nước. Lại đến trưa thì mới giặt hả? Anh không thấy là em bụng mang dạ chửa hay sao? Quần áo cả nhà mặc. Chứ có phải một mình em mặc đâu. Hay gì cô đây cô giỏi cái gì? Vợ với chả con. Có cái việc còn con cũng tị nạnh với chồng. Cô sai cho thằng Hiệp mà xem. Vợ nó cũng chửa đẻ như cô ấy. Mà mọi việc vẫn đâu vào đấy. Nhớ chưa? Thôi anh không phải nói nữa. Em đi giặt bây giờ đây. Tốt. Bà Yến nghe thấy con trai dạy dỗ con dâu. Bà cười hài lòng. Vân bê khệ nệ chầu quần áo ra ngoài bể. Do hoa mắt chóng mặt, cô bị trượt chân rồi ngã xuống. Ôi giời ơi, ngã rồi bà, mẹ vợ con ngã rồi, trời ơi. Này, con bé nó vào trong nhà. Con làm sao? Mà trời ơi, sao không cẩn thận chứ? Ôi em có làm sao không? Mẹ, anh mẹ lấy cho con cái khăn, con đi lau cho nhà con cái. Đây, khăn đây. Ôi mẹ ơi, tôi chết rồi. Mẹ ơi, Vân bị ra máu rồi, con phải làm thế nào bây giờ? Con ơi, đưa nó đi bệnh viện con. Con gọi cấp cứu đi, nhanh lên. Trời ơi, khổ quá. Đức đi đi lại lại ngoài hành lang, bà Yến cũng đứng ngồi không yên. Mẹ ơi, sao bác sĩ lâu thế nhỉ? Không biết trong đó vợ con như thế nào rồi mẹ. Mà thôi, mày đi lại ít thôi. Ngồi, mẹ chóng bà... hết cả mặt. Tụi con ngồi đã sốt ruột thì còn sốt ruột hơn nữa. Con ngồi rồi. Khổ quá đấy. Vợ con nó như thế sao mà con cũng lo lắng. Mà tất cả là tại mẹ đấy. Mẹ mang cái suy nghĩ cổ hủ, cứ thời sửa thời xưa để giờ bắt vợ con phải theo, con phải làm thế nào rồi? Thôi, tất cả là mẹ thương mày, mẹ không muốn cho vợ mày nó khinh thường mày, nhưng mà mẹ cũng ân hận quá. Giá như là mẹ không quá quát thì đâu có cơ sự này, đúng không? Thôi được rồi, nói bây giờ cũng chả thể giải quyết vấn đề gì. Con nghĩ thế này này, từ nay trở đi ấy, con làm việc nhà, mẹ đừng có ra vào lường mít nhá. Rồi là bình luận linh tinh, để cho nhà con nó suy nghĩ. Nó thì bụng mang dạ chửa, càng phải được nghỉ ngơi nhiều hơn. Nếu mang thai được, con cũng làm luôn. Chứ không để vợ con vất vả phải mang cái bụng to tướng hay đâu. Mày thì giỏi rồi. Con nói thật đấy. Mẹ nói thật nhá, chứ mẹ không quen để cho đàn ông làm việc nhà. Mày thấy bố mày ấy, đi xa mà mẹ vẫn chu toàn mọi việc, nuôi nấng bốn anh em mày thành người đi thôi. Thì con vẫn biết là mẹ vất vả, nhưng mà do điều kiện bố mẹ xa nhau nên mẹ mới phải làm hết mọi việc thay cả bố nữa. Nhưng bây giờ con ở nhà rồi, mọi việc trong nhà đàn ông hay phụ nữ đều làm được. Sao lại loại trừ đàn ông ra? Mẹ thiên vị cho con quá, vẫn hay. Mẹ biết rồi, từ nay mẹ không can thiệp cái chuyện này nữa. Bác sĩ ra rồi kìa. Vâng, bác sĩ ơi, vâng. Tình hình vợ em thế nào ạ? Chào bác. Chào chú, may vâng. Quá mẹ con cô ấy không có vấn đề gì. Ôi trời ơi. Giờ chúng tôi đã cho thuốc cầm máu và thuốc dưỡng thai. Đợi cô ấy tỉnh thì người nhà đưa bệnh nhân về nhà nhé. Vâng ạ, thế ạ, may quá, không cảm ơn bác sĩ ạ. Vâng. Sau khi được báo là vợ đã qua cơn nguy hiểm, may mà vẫn giữ được em bé, Đức mừng lắm, nhưng vẫn rất hối lỗi vì đã nghe lời mẹ bắt vợ bụng mang dạ chửa phải làm để dương oai. Anh tự hứa với mình sẽ vào xin lỗi vợ và từ nay cùng vợ mang bầu, cùng vợ vượt cạn, dù mẹ anh hay có ai phản đối.